cũng hiểu thêm rằng chúng sinh do thiếu trí tuệ, do tà kiến mê lầm, cho nên đã tạo ra các ác nghiệp và phải gánh chịu những quả báo xấu ác từ những ác nghiệp do chính mình tạo ra. Giờ đây, với tâm khát ngưỡng giáo pháp và mong muốn tăng trưởng trí tuệ, chúng con xin thành tâm cầu thỉnh trên Sư Phụ từ bi tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con tha thiết cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, thầy mời các con về chỗ đi. Thỉnh đại chúng an tọa để chúng ta vào buổi thính pháp. Tất cả đại chúng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Kính thưa đại chúng, tình hình dịch Covid trong nước vẫn diễn ra phức tạp và cả trên thế giới. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh lại trở thành một cái điểm nóng ở trong đất nước chúng ta về Covid. Câu chuyện Covid vẫn còn rất là phức tạp, là dài. Trên thế giới thì ở tại Ấn Độ, cái số lượng ca tử vong vẫn còn rất là nhiều, thưa đại chúng. Và nó xảy ra cái câu chuyện là người dân Ấn bây giờ người ta không tin các cái vị thần thánh của họ nữa. Họ đem các cái tượng thờ, tượng thần của họ, họ vứt bỏ, vứt ra sông Hằng, vứt xuống ao, xuống sông, vứt ra bãi rác rất là nhiều. Thì đại chúng biết ấy, người dân Ấn Độ 99% là họ theo đạo Hindu hay còn gọi là Ấn giáo. Chỉ có khoảng 1% là tín ngưỡng theo Phật thôi, thưa đại chúng. Mặc dù là Đức Phật xuất sinh ở nơi đất Ấn Độ, thế nhưng bây giờ người dân Ấn Độ thì lại theo Phật rất ít. Có lẽ người ta bảo là ở chân đèn thì lại không sáng. Nhưng có lẽ đấy cũng là một cái quy luật đó. Thường từ cái chỗ phát tích xong rồi nó lan tỏa đi, thì ở cái chỗ phát tích ấy nó lại bị thui chột. Đó, thưa đại chúng. Ai cũng nghĩ là người dân Ấn Độ phải theo đạo Phật nhiều, nhưng mà có ngờ đâu là đến 99% là họ lại theo đạo Hindu. Mà chính họ, họ lại nghĩ rằng Đức Phật cũng là một vị thần của họ thôi, chứ không có gì lạ cả. Đấy. Thế thì cái đạo Hindu thì họ thờ cái ông Thượng Đế, gọi là Đại Ngã, hay còn gọi là thần Brahman. Đấy, thần Padman gọi là thần mà sáng tạo. Rồi một vị thần nữa là thần Vishnu, gọi là thần bảo hộ. Một vị thần nữa là vị thần Shiva, là thần hủy diệt. Đó, một ông là sáng tạo, là chủ của thế giới này, là Brahma. Đó, thế còn một vị là trưởng dưỡng, bảo hộ cho phát triển, cho mọi sự vật phát triển. Thế còn một vị là tiêu hủy, hủy diệt. Đó, vì là họ thấy rằng đúng rồi, mọi sự trên thế giới này đều có cái việc sinh ra, rồi trưởng thành, rồi sau đó hủy diệt. Cho nên họ nghĩ ra là có ba cái vị thần cơ bản này, họ thờ. Đó. Thế và qua cái đại dịch Covid vừa rồi thì chúng ta thấy họ mất lòng tin vào những cái vị thần này rồi. Họ kêu không thấy các thần cứu gì cả, họ mất lòng tin. Cho nên là Thầy đã xem thấy những cái bài họ viết ấy, các tín đồ Hindu giáo đấy, là họ quăng các cái thần tượng của họ, vứt ra bãi rác, vứt xuống sông, xuống hồ, la liệt, gọi là sụp đổ niềm tin. Đấy. Thế vì nhân cái sự kiện này thì một số các cái trang mạng, không biết là họ vô tình hay cố ý hay là họ ác ý, họ lại nói là người dân Ấn Độ vứt hết tượng Phật, quăng hết tượng Phật đi. Họ không hiểu gì cả, đấy không phải là tượng Phật, đấy là tượng thần của Ấn giáo. Ấn giáo. Nên hôm nay thì Thầy cũng nói để cho tất cả các Phật tử hiểu rất rõ. Và kể cả những cái trang mạng họ viết sai về Phật giáo đấy, không biết họ có ý đồ, họ bôi nhọ Phật giáo hay không. Giống như trong cái lễ hội Kumbh Mela đấy, và người dân Ấn họ kéo ra sông Hằng họ tắm, thì một số cái trang mạng họ cũng nói đấy là cái lễ tắm Phật của người dân Ấn Độ. Họ cứ nghĩ đến Ấn Độ là cái gì đó là Phật, phải không? Nhưng họ đâu có biết rằng dân Ấn Độ đến 99% là theo đạo Hindu. Họ có hiểu và họ không theo đạo Phật mấy. Đấy. Thế nhưng mà họ cứ thế họ gắn kết vào nó, cái gì của người dân Ấn, họ nghĩ đến Phật và họ đổ diệt cho đạo Phật, nghe không? Họ nói là đấy, người dân Ấn rồi quăng hết tượng Phật đi rồi. Wow. Đấy là một cái sự rất là sai, và thực sự là một cái sự nói như thế là vu khống cho đạo Phật, nghe không? Không đúng. Đấy là người dân Ấn Độ theo đạo Hindu, Ấn giáo, họ đã vứt bỏ các cái tượng thần của họ. Họ đổ vỡ niềm tin. Họ thấy thần gì, thánh gì không cứu được họ, nghe không? Đấy, đấng sáng tạo, đấng tạo hóa, đấng thượng đế, toàn năng gì mà không cứu được họ. Để dân chết nhiều như thế, họ đổ vỡ lòng tin đấy, thưa đại chúng. Cho nên qua cái chỗ này chúng ta mới thấy là khi mà không có chính tín, không đi đúng chính đạo thì chúng ta sẽ bị như vậy à. Và Thầy cũng tin rằng tất cả các tôn giáo ngoài Phật giáo, qua cái sóng gió thử thách của thời gian, của sự biến đổi của vũ trụ này, tất cả đều sẽ đổ vỡ, không thể nào tồn tại được ngoài Phật giáo ra. Các tôn giáo, vì Thầy biết rất rõ tất cả các tôn giáo họ đều có một cái đức tin sai lầm. Cái niềm tin như thế gọi là tà tín, cũng gọi là mê tín, nó không phải là chính tín. Đó, cho nên khi gặp sóng gió của tất cả mọi cái vô thường này, nó sẽ phải đổ vỡ thôi. Đấy. Lần lượt các tôn giáo sẽ bị đổ vỡ, không thể nào mà khác được, do nó đụng với sự thật. Vì các tôn giáo khác họ không có được sự thật, không thấy đúng được sự thật. Và Đức Phật của chúng ta là người đã chứng đạt được sự thật, chứng đạt được chân lý tối hậu. Cho nên những điều Ngài nói là phù hợp với thực tế, với thực tại, với chân lý, không bao giờ sai. Phải không? Bác học Albert Einstein đã khẳng định Phật giáo không cần phải cập nhật, không cần phải cải chính lại mình. Những điều Đức Phật nói là còn dẫn đường cho khoa học. Đó là sự thật. Thế cho nên ấy, trong cái đại dịch này chúng ta thấy các Phật tử, tín đồ Phật giáo chúng ta có bị dao động, đổ vỡ gì đâu. Khi mà chúng ta được học hiểu Đức Phật, Đức Phật không dạy chúng ta một cái niềm tin mù quáng, tin vào một vị Thượng Đế, một vị Thánh Chúa, nghe không? Toàn năng, toàn quyền, tạo hóa, sinh ra con người, sinh ra vũ trụ này, không có. Đức Phật còn nói bản thân Ngài cũng không phải là tạo hóa, bản thân Ngài cũng không phải là người sinh ra thế giới này. Nhưng mà Ngài là người giác ngộ rõ ràng về nguồn gốc thế giới này, về tất cả căn cội của mọi sự, mọi vật, thấy biết được cái nhân duyên của nó. Cho nên Ngài nói ra sự thật. Và Ngài ấy ra đời để chỉ dạy cho nhân loại, chỉ dạy cho chư thiên và tất cả các loài chúng sinh cái con đường, cái phương pháp sống để đạt được an lạc. Thì chúng ta có làm theo lời Phật dạy hay không thôi, có sống đúng lời Phật dạy hay không thôi. Chúng ta không làm thì chúng ta không thể đạt được an lạc. Đức Phật là người thầy dẫn đường. Đấy, cho Đức Phật nói ta là người dẫn đường, chỉ đường này, dẫn đường cho chúng ta đi. Còn đi hay không là quyền của chúng ta. Chúng ta không đi thì chúng ta không đến được đích. Không trách cứ gì Đức Phật cả. Có phải không các Phật tử? Đó, đấy. Cho nên người chân chính theo đạo Phật thì không bao giờ bị đổ vỡ niềm tin. Đức Phật không nói Ngài là một vị thần thánh mà đến gọi là đến ban phước giáng họa cho thế gian này, không phải. Và Ngài là người giác ngộ, Ngài là người thấy rõ con đường an lạc, chỉ cho chúng sinh con đường ấy. Chúng ta có đi hay không thôi, chúng ta bước chân lên con đường ấy và chúng ta đi thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an lạc. Nhân loại này mà bước lên con đường ấy, nhân loại cùng đi thì nhân loại cũng sẽ đạt được an lạc. Đấy là sự thật. Đó. Thế cho nên qua những các cái sóng gió của cuộc đời này, nó sẽ là cái thử thách, là cái sàng, nó sàng lọc tất cả các niềm tin, tất cả các tôn giáo. Thầy nghĩ là như vậy. Cho nên những cái tôn giáo nào không có bản chất thật, không đúng với thực tại, không có tiếp cận với chân lý thì đều sẽ bị sàng lọc, sẽ bị đổ vỡ. Đó, sẽ bị đổ vỡ. Cho nên qua cái đại dịch này thì rất nhiều tín đồ, các tôn giáo họ cũng bị đổ vỡ niềm tin. Đó, wow. Đấy, thì chúng ta mới thấy là chúng ta rất may mắn. Chúng ta đặt niềm tin đúng đắn và vào Đức Phật, vào một giáo pháp thật sự là chân chính, vào con đường hết sức là chân lý. Đó, đấy là cái điều rất là hạnh phúc của Tăng Ni, Phật tử chúng ta. Trong cái tình hình dịch bệnh như vừa qua, Thầy cũng rất là tán dương các cái hoạt động Phật sự của các Phật tử trong các đạo tràng, các câu lạc bộ. Các Phật tử, các đạo tràng, các câu lạc bộ đã có những cái sự đóng góp rất tích cực với nhà nước, với chính phủ trong việc ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID. Theo cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, Trung ương, của các tỉnh thành. Thế rồi, cái hoạt động mà tham gia giải cứu nông sản cho các cái tỉnh trong cái vùng dịch như là Bắc Giang, như là Vĩnh Long, các Phật tử chùa chúng ta đã làm rất là tốt những việc đó, kể cả những cái đợt bùng phát dịch đợt trước cũng thế. Vào giải cứu nông sản cho tỉnh Hải Dương thì Phật tử chùa chúng ta đã làm rất tốt. Một lần nữa Thầy tán thán, biểu dương cái tinh thần của các Phật tử. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Vừa rồi thì chúng ta nghỉ một cái buổi ngày 29 tháng 4, vì cái buổi đó Thầy giảng về trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, nó nhân cái ngày kỷ niệm ngày Hòa Thượng vị Pháp thiêu thân. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Ngày 14 tháng 4 thì chúng ta học đến bài số 211, học từ con bò cạp. Cái bài học này á, nêu rất rõ cho chúng ta thấy Phật Pháp là trí tuệ. Đến với Phật Pháp là để chúng ta được khai mở trí tuệ. Và người đã là người con Phật thì đều phải lấy trí tuệ làm đầu, nghe không? Trí tuệ vừa là mục tiêu chúng ta nhắm đến, nhưng mà cũng lại là cái gì? Nó vừa là khởi đầu mà cũng là điểm đến đấy của chúng ta. Khởi đầu cũng phải đi bằng con mắt trí tuệ, và đích đến cũng là để đạt được trí tuệ, đó. Cho nên trí tuệ vừa là đầu vừa là cuối của con đường Phật pháp đấy, thưa đại chúng nhé. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài 212 có tựa đề là học từ con chồn, nghe không? Học từ con chồn. Đó. Ở đây đại chúng thì chắc là cũng nghe từ con chồn rồi, nhưng mà để được tận mắt nhìn thấy con chồn thì chắc là cũng chưa phải tất cả mọi người đều nhìn thấy con chồn đâu, nghe không? Ở trong rừng chùa mình thì cũng có chồn, có sóc, hoặc là chúng ta đến các cái thảo cầm viên đấy, thì chúng ta có thể những cái vườn thú đấy, chúng ta có thể thấy những cái con chồn như vậy. Thì kính thưa đại chúng, về cái loài chồn á, thì trong từ điển khoa học người ta nói nó là một cái loài động vật thuộc cái hệ động vật có vú và ăn thịt. Nó gồm rất nhiều loại, như là con chiết, con lửng, con rái cá, vào chồn thông, chồn sói, chồn xương, rất nhiều loại, chứ không phải chỉ có một con chồn đâu. Chồn có nhiều loại, vào đấy cũng giống như chó vậy đó, nó cũng có rất nhiều loại. Thế và chồn này nó thuộc phân bộ dạng chó đấy, thuộc cái bộ dạng giống như là loài chó vậy đó. Có khoảng 50 đến 60 loài trong cái phân họ nhà chồn này. Thì đấy là nói qua về cái con loài chồn. Thế và cái con chồn thì nó có một cái đặc tính là nó tiết ra một cái mùi mồ hôi cũng rất đặc biệt. Nhất là cái con chồn gọi là chồn hôi thì nó tiết ra cái mùi mồ hôi rất là hôi khủng khiếp. Khi mà thường ấy, nó tiết mồ hôi là khi mà chúng đến cái mùa sinh sản, chúng giao phối thì chúng tiết mồ hôi, hoặc là chúng tự vệ, chúng cũng tiết ra cái mồ hôi. Có một cái loài là loài chồn hương thì cái mùi mồ hôi của con chồn hương nó cũng rất là đặc biệt. Có những cái chỗ nơi là người ta chiết xuất lấy cái mùi cái mồ hôi con chồn hương để làm một cái hương liệu, thưa đại chúng. Thế mà chúng ta cũng còn từng nghe tới cái câu chuyện cà phê chồn, đúng không? Cà phê chồn tức là cà phê được làm từ những cái hạt mà do những cái con chồn đó, nó ăn hạt cà phê vào xong rồi nó bài tiết ra. Thì những cái hạt đó người ta lấy, người ta rang làm cà phê, nó có cái hương vị rất là đặc biệt. Không biết ai đã từng uống cà phê chồn chưa? Đấy, nó rất đặc biệt nha. Đấy thì chúng ta tìm hiểu sơ qua một chút về cái con chồn, cái loài chồn này. Nghe không? Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Bài kinh này á, thì rất là ngắn, cũng chỉ có một câu trả lời của Tỳ kheo Na Tiên với vua Milanda thôi. Nhưng mà để tu tập được bài kinh này thì Thầy nghĩ là cả một quá trình rất là dài. Vậy chúng ta cùng vào văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên nói với vua Milanda: Tâu đại vương, con chồn khi vào hang đánh được mùi con rắn, cơ thể nó tự động toát ra một loại mồ hôi khiến rắn không thể xâm phạm được. Vị tỳ kheo khi đi vào giữa thế gian đầy rẫy những người phức tạp, như những người ưa tranh cãi, gây sự hiềm hại, áp bức nhau, thì nên xoa lên người một lớp tâm từ thì sẽ được bình an vô sự. Đúng như Đức Pháp Chủ có thuyết, vị tỳ kheo phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù kẻ nghịch với ta đông đến số trăm, số ngàn, cũng phải giải tâm từ đồng đều cả Thầy. Đấy là lời giáo huấn của chư Phật. Tỳ kheo Na Tiên đáp lời vua Milanda nói về con chồn, học từ con chồn một cái việc. Thì con chồn khi mà nó về hang á, nó phát hiện có rắn tới, phát hiện được mùi con rắn. Đại chúng thấy là con rắn á, cái da của nó rất là kín, và nói là rắn có mồ hôi thì cũng khó đấy, mà ngửi được mùi rắn là khó. Mùi cá, mùi lươn, mùi trạch ta có thể ngửi thấy, chứ mùi rắn là rất khó. Vì da con rắn nó rất là mịn, và nó gần như là rắn nó không tiết mồ hôi đâu. Thế nhưng mà cái mũi con chồn nó rất thính, nó đánh được cái mùi của rắn, nó phát hiện ra được cái mùi của rắn. Thì khi phát hiện ra mùi của rắn, lập tức nó tiết ra một cái mùi mồ hôi của nó, khiến cho rắn phải sợ. Ngửi thấy cái mùi mồ hôi của chồn này là rắn không dám vào nữa. đại chúng. Đấy, nó tự vệ bằng cái mùi này, nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Quả thật, thưa đại chúng, ở trên đời có những cái loại mùi mà có thể chúng ta không thể chịu được nổi, nghe không? À, rất nhiều đấy, không thể chịu được nổi, chúng ta phải tránh xa. Có thể mùi nó rất là hắc, rất là độc, chúng ta ngửi là chúng ta sợ. Thì cũng vậy, các cái loài cũng thế. Thường thì các cái loài vật ấy, nó cũng tìm đến nhau bằng cái mùi đấy, thưa đại chúng. Nó đều có tiết ra những cái mùi để chúng tìm đến nhau. À, ngay kể cả con kiến, những cái con kiến, những con mối cũng vậy, nó cũng có những cái mùi đặc trưng để chúng tìm ra, thấy được là đồng loại, là họ hàng với nhau, nó tìm đến với nhau. Đấy, cho nên trong các cái loài vật, nó có rất nhiều cái là đặc biệt mà mình cũng chưa hiểu hết, nghe không? Đó. Thế thì ở đây cũng vậy, cái con trồn này nó tiết ra cái mùi mồ hôi khiến cho rắn không dám xâm nhập vào cái hang của nó nữa, để nó bảo đảm cái an toàn cho nó. Và Na Tiên nói rằng để học con trồn cái việc này thì một vị tỳ kheo khi đi vào trong thế gian, tỳ kheo đi vào thế gian là thế nào? Khi ôm bình bát đi khất thực là vào trong thế gian, khi đi du hóa thuyết giảng giáo pháp là vào trong thế gian, và khi đi làm các Phật sự là vào trong thế gian. Rất nhiều việc tỳ kheo phải vào thế gian. Chủ yếu một việc thứ nhất là khất thực, thứ hai là hoằng dương Phật pháp, quảng độ chúng sinh. Những cái việc này là phải vào trong thế gian. Mà thế gian của chúng ta thì nó quả thật là vô cùng phức tạp, và rất nhiều thành phần, rất nhiều loại người ở trong cái thế gian này. Cho nên ở đây á, tỳ kheo Na Tiên nói rằng ở giữa thế gian đầy rẫy những cái người phức tạp, như là có những người họ ưa tranh cãi, ưa gây gổ, ưa hiểm hại, áp bức nhau, wow, nó gây sự rất rất nhiều cái loại hạng người như vậy. Thì một vị tỳ kheo phải làm thế nào để đi vào trong thế gian mà an bình? Vị tỳ kheo hãy xoa lên người mình một lớp tâm từ bi, tức là tâm từ đó, thì sẽ được bình an vô sự. Đấy, tỳ kheo Na Tiên trả lời với vua Mi Lan Đà như vậy. À, một vị tỳ kheo, một vị sư muốn vào trong thế gian thì hãy xoa lên người mình giống như là con trồn ấy, và nó tiết ra cái mùi mồ hôi đấy, và xoa lên trên người mình một cái gì, cái lớp tâm từ, tâm từ, à, hay gọi là từ tâm đó, thì sẽ được bình yên vô sự. Đó. Thì kính thưa đại chúng á, bài kinh nó ngắn gọn như vậy thôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phân tích cái bài kinh này. À, đại chúng biết rằng quả thật thế gian của chúng ta rất là phiền phức, wow, gọi là thế gian này mà thế gian trần tục não phiền, wow. Đó. Và nhất là trong cái thời đại bây giờ, khi mà văn minh vật chất phát triển đến thầy nghĩ bây giờ cũng là đỉnh cao đấy, thì xã hội lại càng nhiều nhiễu nhương, càng nhiều phức tạp, tâm tính con người lại càng nhiều cái sự điên đảo. Đại chúng có thấy không? Rất điên đảo, gian dối, lường gạt, vu khống, đặt điều ác hại nhau, đủ hết cả, không có tin nhau. Đó. Đấy. Cho nên ấy, Na Tiên nói là thế gian đầy rẫy những người phức tạp là rất đúng. Khi mà cái văn minh vật chất nó phát triển, thưa đại chúng, thì cái lòng tham của con người nó lại tăng trưởng lên. Con người bây giờ tham hơn ngày xưa, tham hơn thời Đức Phật rất nhiều. Chả phải nói đâu xa, Thầy chỉ nói là cái thời mà mình còn chiến tranh ấy, mà trước cái năm 75 thôi. Chúng ta thấy lúc ấy con người tham nó ít lắm. Cũng có lẽ là vì của cải lúc đấy cũng không phải nhiều. Nhưng mà thật sự lòng người lúc ấy họ không tham như bây giờ. À, lúc ấy chỉ mong làm sao được hòa bình, để sống không có tiếng súng, tiếng bom nữa là mừng lắm rồi. À, ăn cơm rau, cơm cháo cũng được, ăn rau, ăn cháo cũng được. Nhưng khi mà vật chất phát triển thì cái lòng tham con người cũng lại tăng lên. Nếu không được cái sự giáo dục kìm hãm thì lòng tham tăng trưởng, và đến bây giờ thì nghĩ lòng tham rất là mãnh liệt. Đó. Rất là mãnh liệt. Người ta tham ngũ dục một cách rất là khủng khiếp, vào say đắm, mê đắm trong ngũ dục. đuổi theo ngũ dục một cách khủng khiếp như bây giờ. Đấy. Thế cho nên, chính vì cái tham thì nó sinh ra sân, sân hận, tham không được thì sân hận, bực tức, oán thù. Tham rồi lại sinh ra dối láo lường gạt. Vì mình tham cho nên mình phải dối láo lường gạt. Tham rồi lại sinh ra luồn cúi, lịnh bợ, giả dối. Đấy, tất cả từ những cái gốc tham này. Đó, thưa đại chúng, thế cho nên quả thật thế giới, thế gian bây giờ càng ngày càng phức tạp. Đại chúng thấy, đi đâu cũng thế, thấy rất phức tạp. Ra ngoài đường rất là dễ dàng có thể bị mất cắp, bị cướp giật, bị chấn lột, rất nhiều thứ phức tạp. Các cái mối quan hệ từ trong nhà cho đến ra ngoài xã hội đều trở nên phức tạp, khó khăn hơn. Trong gia đình, vợ chồng, cha con, anh em cũng bị cái tham này nó chi phối rất nhiều, nó xói mòn hết rất nhiều những cái giá trị đạo đức truyền thống, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên những người đệ tử Phật như chúng ta là phải có trách nhiệm để giữ gìn những cái giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Mà bây giờ nó đang bị xói mòn, nó đang bị ăn mòn bởi cái tham tâm nó sinh ra, mà do cái vật dục nó chi phối, văn minh vật chất nó chi phối. Cho nên các cái vị minh triết ngày xưa người ta rất sợ khi mà văn minh phát triển, nhất là văn minh vật chất, mà không có đẩy mạnh được cái tinh thần, nâng cao cho cái tinh thần nó thăng hoa thì nó sẽ sinh ra những cái hủ bại như bây giờ. Trên báo chí nhan nhản các chuyện cướp của, giết người, hãm hiếp, nhiều chuyện, rồi bạo lực, đủ thứ, thưa đại chúng. Trên thế giới thì vẫn thế, chiến tranh liên miên, chiến tranh thôn tính, xâm lấn vẫn xảy ra. Mặc dù trong cái thời đại bây giờ đấy, thưa đại chúng, người ta cũng gọi là rất là văn minh, thế nhưng mà những cái đó vẫn xảy ra, vẫn cứ xảy ra. Thì tất cả nó đều ở cái lòng người hết. Thế cho nên cái thế giới chúng ta này được gọi là thế giới Sa Bà, cõi Sa Bà. Sa Bà là nhẫn nhục, là và cõi khổ. Trong kinh Đức Phật còn dạy gọi là, chúng ta gọi là cuộc đời này gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược, năm cái triền phược, trược là ô trược, là xấu xa, gọi là ngũ trược. Đấy. Ngũ trược là gì? Là kiếp trược, là kiến trược, là chúng sinh trược, là phiền não trược, là mệnh trược, năm cái trược. Kiếp trược tức là gì? Tức là cái sự ô uế của cái kiếp sống này. Gọi là cái kiếp, mà cái kiếp này nó đang là cái kiếp giảm đấy. Chúng ta đang ở trong kiếp giảm. Nó rất nhiều cái sự ô uế xấu xa nó xảy ra. Đấy, chúng ta thấy nó không được thanh lương cao quý như những cái thời ngày xưa, những thời xưa. Cái đó gọi là kiếp trược. Rồi kiến trược tức là cái thấy biết của chúng sinh nó cũng bị ô nhiễm. Cái kiến này là cái thấy. Thấy biết của chúng sinh nó ô nhiễm hết rồi. Cái hiểu, cái biết nó ô nhiễm, nó mê lầm hết. Nó rối loạn, nó điên đảo. Cái đại chúng đấy. Biết bao nhiêu quan điểm nó sinh ra đời, bao nhiêu triết thuyết sinh ra đời, nó làm cho tâm người ta điên đảo hết đấy. Cho đại chúng hiểu biết rất là sai lầm. Đấy. Đại chúng đã thấy có những cái tà đạo nó mọc lên, như hội thánh Đức Chúa Trời, đi theo đấy rồi pháp luân công, rồi rất nhiều thứ nó điên đảo. Rồi thiền tông Tân Diệu, nhiều thứ lắm, thưa đại chúng, nó mọc ra bây giờ. Còn trên thế giới còn rất nhiều những các cái tín ngưỡng nó mọc ra rất là sai lầm. Đấy. Thế này chúng thấy như là Ấn Độ, người dân Ấn Độ họ tin là họ uống nước đáy bò để họ chữa được Covid, và họ đi tắm phân bò để chữa Covid. Thế đại chúng, nó rất nhiều cái mê lầm. Đấy. Đi lễ con bò, thế có chỗ thì lễ con trâu, con chó, hoàn toàn là những cái rất mê lầm, điên đảo như vậy. Có nhiều cái niềm tin rất sai lầm, hiểu biết rất sai lầm, cho đến gọi là kiến trược. Nhiều cái tin tưởng sai lầm lắm thế. Chỉ có vào chính pháp của Phật chúng ta mới phát hiện ra được là con người chúng ta đeo mang rất nhiều những cái lăng kính mê lầm chụp vào cái mắt của mình, làm cho mình nhìn mọi cái sai lệch hết. Chỉ có Phật pháp chân chính mới lột bỏ tất cả những cái lăng kính ấy ra, để cho chúng ta có một con mắt trong sáng để nhìn sự thật, nhìn cuộc đời, thế này chúng. Đấy, cho nên cái này gọi là kiến trược, phiền não trược thì đại chúng biết rồi, phải không? Chúng sinh chúng ta bây giờ phiền não quá trời luôn, phải không? Ngoại cảnh cũng sinh phiền não, thân chúng ta cũng sinh phiền não, tâm chúng ta cũng sinh phiền não, đúng không? Ngoại cảnh đầy rẫy phiền não, ra ngoài đường, ngoài chợ, đi đâu cũng thấy đủ thứ chuyện sinh phiền. Rồi thân chúng ta nó cũng sinh phiền não, nó đau, nó bệnh. Rồi tâm chúng ta cũng phiền não, nó yêu, nó ghét, nó hờn, nó giận. Đấy, gọi là phiền não trược, thưa đại chúng, đều là làm ô uế thân tâm này hết đấy. Chúng sinh trược, nghe không? Tất cả chúng sinh đều chung cái ô trược này hết. Wow. Trong cái thế giới này đều chịu chung cái ô trược này, gọi là chúng sinh trược. Mệnh trược, wow. Mệnh trược tức là cái mạng sống của chúng ta, chúng ta nuôi được cái mạng sống này cũng bằng những cái ô trược. Wow. Đa phần là tà mạng thôi. Đấy, tà mạng là phần nhiều, cho nên mạng sống này ô trược. Vậy cho nên gọi là ngũ trược. Chúng ta đang sống trong cái thời ngũ trược ác thế, thưa đại chúng. Ở cõi Sa Bà này đều là cái khổ đấy. Đức Phật nói chúng ta đang ở trong cõi khổ. Thế và làm thế nào để mà cho nó hết được những cái trược này? Và thì thực sự thưa đại chúng, chúng ta biết rồi, nhân và quả, chính báo và y báo. Chúng sinh chúng ta là chính báo, cảnh giới chúng ta là y báo. Vào đó. Thế thì muốn cho nó chuyển hóa thì tất cả chính chúng ta phải chuyển hóa, con người phải chuyển hóa, chúng sinh phải chuyển hóa. Mà chuyển hóa bằng cái gì? Ở đây thì chuyển hóa bằng cái việc tu học Phật pháp thôi. Phải là tu học Phật pháp, phải được giáo dục Phật pháp. Cái hệ thống giáo dục của thế gian là giáo dục tăng trưởng, phải không? Đi học để có công danh, có địa vị, học để kiếm tiền. Đó. Chứ Phật thì cũng dạy chúng ta học, nhưng học để phụng sự, học để mà phụng sự, để mà làm lợi ích cho mọi người. Đấy, nó khác hẳn. Ở thế gian này là đi học để có công danh, học để có địa vị. Đó. Nghe không? Đấy, học để được cái này, để được cái kia, để vun vén tô bồi cho cái ích kỷ, cái bản ngã của mình là phần chính. Thế cho nên Thầy nói là chỉ có giáo dục Phật giáo, phải phổ cập, phải Phật giáo hóa xã hội thì mới có thể chuyển hóa được cái ngũ trược này, thưa đại chúng. Ừ. Đấy. Phải là giáo dục. Đức Phật của chúng ta là bậc Thầy giáo dục vĩ đại nhất, là một nhà giáo dục vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Wow. Không những ngày giáo dục con người ta từ một chúng phàm phu đầy những ác, đầy những bất thiện, trở thành một người hiền nhân, mà lại còn trở thành cả bậc thánh nhân nữa. Đấy, đấy là Đức Phật của chúng ta. Ngài thực sự là nhà giáo dục vĩ đại. Cho nên mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta rồi sau này học Phật, cũng chúng ta cũng phải trở thành những nhà giáo dục. Chúng ta dạy con, dạy cháu mình. Wow. Đấy, chúng ta phải là nhà giáo dục, vì chỉ có sự giáo dục mới chuyển hóa được thôi. Không có giáo dục, không chuyển hóa được. Đấy, bây giờ cái sự giáo dục bây giờ nó cũng bị xuống cấp, thưa đại chúng. Phần nhiều giáo dục toàn là dạy cho người ta tăng trưởng cái tâm tham thôi. Tích lũy kiến thức nhiều khi cũng chỉ để là tăng trưởng tâm tham, chứ chưa phải là để cái tâm xả kỷ vị tha, phục vụ nhân loại đâu. Đó, thưa đại chúng. Cho nên giáo dục Phật giáo là rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Đó. Cho nên Thầy mới nói là để cải hóa cái thế giới này phải làm sao cho Phật pháp lan tỏa, giáo dục Phật giáo phải được rộng khắp. Đấy, như tăng ni Phật tử chùa chúng ta phát nguyện và hộ trì Tam Bảo truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian là như vậy đấy. Đấy. Đó. Thưa đại chúng, phải đem Phật pháp đến mọi người, được học Phật pháp thì người ta mới chuyển hóa, mới tốt được. Không học Phật pháp không thể nào trở thành một con người tốt đẹp cho xã hội, cho nhân loại được. phải là học Phật Pháp. Cái đó mới là cái rốt ráo được. Đó. Ê, kính thưa đại chúng, bài kinh này dạy về một vị tỳ kheo khi đi vào trong thế gian phải biết trang bị cho mình cái tâm từ. Tâm từ, phải xoa lên mình một cái lớp tâm từ khi đi vào trong đời, vì ở đời này quả thật là nhiễu nhương và phức tạp. Đó. Thế thì tâm từ là cái gì? Thưa đại chúng, chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm từ. Kính thưa đại chúng, tâm từ là một trong bốn cái tâm vô lượng của người đệ tử tu học Phật. Bốn cái tâm vô lượng ấy là từ, bi, hỷ và xả. Chắc là ai cũng biết bốn cái từ này, phải không? Từ, bi, hỷ, xả. Vậy thì từ là cái gì? Chữ từ này, tê ư tư huyền từ này. Nào, từ là gì? Phải không? Từ chính là cái tâm mong muốn cho mọi người, cho người ta được nhân lành và được quả lành. Mong muốn cho người ta gieo được những cái nhân lành và được sống, được gặt hái những cái quả lành, quả tốt đẹp. Đấy. Gieo những nhân lành là sao? Là mong muốn cho người ta sống thiện lương, người ta sống có đạo đức, sống tốt. Đấy, trong tâm mình phải mong muốn như vậy. Một người đệ tử Phật phải khởi được cái tâm này, ước ao mong muốn làm sao ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, nghe không? Nhìn thấy ai mình cũng mong muốn, muốn trợ duyên, muốn giúp đỡ cho người ta để người ta được gieo trồng thiện nhân. Vào chư Phật và Bồ Tát ấy, thấy chúng sinh ấy, dù cái thiện căn còn bằng một cái sợi tơ thôi, các ngài cũng gắng để mà kéo mà lôi mình lên, thưa đại chúng. Sợ thiện căn của mình bằng một sợi tơ, các ngài cũng cố gắng để mà vớt phát mình lên, cố gắng kích hoạt, kích phát làm sao cho một cái sợi tơ bằng một cái điểm bụi thôi để nó mọc lên được, thưa đại chúng. Một cái thiện căn bằng hạt tấm thôi, các ngài cũng cố gắng vun đắp để cho nó lên. Cái này thầy khi mà đọc những cái lời kinh này thầy rất thấm thía. Khi mà trụ trì cái chùa này thầy rất hiểu. Có những em nó cái thiện căn nó rất là mỏng, từ bé đến bây giờ nó chưa từng được giáo dục cái điều đạo đức gì cả. Lớn lên một cái vào ở nhà thì cha mẹ đã không dạy dỗ, vì cha mẹ cũng không phải là tấm gương. Cha mẹ của em bé đấy cũng đầu trộm đuôi cướp, cũng đủ thứ lô đề cờ bạc, cho nên em mới có được dạy dỗ đâu. Lỡ bỏ học lang thang rồi cũng đầu đường xó chợ trộm cắp. Thế khi về chùa mình chỉ cần thấy em ấy có một chút gì thôi, biết vào chùa này chắp tay, biết gặp các thầy chắp tay chào một cái thôi, đấy mình đã rất quý. Và nhân cái cơ hội một chút thiện căn ấy của em ấy, mình cũng cố gắng vào động viên khích lệ để cho cái thiện căn ấy nó được nảy nở, được đâm chồi, thưa đại chúng. Cho nên ấy, xây một ngôi chùa rất quý. Người ta nói là xây được một ngôi chùa là bớt đi hàng chục cái nhà tù. Người ta biết vào chùa, người ta thắp hương lễ Phật, dù đấy là một tên tướng cướp, trước Phật biết chắp tay khấn Phật cúi đầu cũng đã là gieo được một cái hạt giống lành. Trong kinh Pháp Hoa nói là trước tượng Phật chắp tay, mà chắp mà một tay thôi cũng được, cũng đã được một được thiện căn rồi. Rồi sau này người đấy lâu xa về sau cũng đủ phước duyên thành Phật cơ mà. Đấy, cho nên chư Phật Bồ Tát là gọi là nhặt nhạnh từng chút thiện căn của chúng sinh, bồi đắp từng chút một để cho người ta được tăng trưởng. Quý lắm, thưa đại chúng, quý lắm. Đó. Thế cho nên, ở trong đời này, chúng ta phải hiểu được cái quý báu của cái việc gieo trồng thiện căn. Chúng ta phải khởi mong muốn, ước ao cho tất cả mọi người, ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, cái nhân thiện lành. Đấy. Cái tâm như vậy, đấy chính là cái tâm từ. Rồi mình cũng lại mong mỏi cho mọi người được hưởng cái quả lành nữa. Không những mong cho mọi người gieo nhân lành, mình lại còn mong muốn mọi người được thụ hưởng quả lành. Thấy không? Mong muốn mọi người gieo nhân lành và mong cho người ta được hưởng quả lành. Mong cho người ta được tốt đẹp, được an vui, được sung sướng, được hạnh phúc. Đấy, không bị khổ đau, không bị hoạn nạn. Khổ đau, hoạn nạn, đấy là quả của việc ác. của nhân ác, còn được hạnh phúc, được an vui, được tốt đẹp là quả của nhân lành. Thế cho nên ấy, cái lòng từ, cái tâm từ của chúng ta chính là cái tâm ước ao mong muốn cho mọi người vào trợ duyên cho mọi người gieo được nhân lành và muốn họ được thụ hưởng cái quả lành, tức là mong muốn những điều tốt đẹp, an vui đến với mọi người. Đấy là tâm từ đấy, thưa đại chúng. Đấy. Quý Phật tử rõ chỗ này chưa? Ai mà khởi được cái tâm như vậy? Wow. Phải khởi thật đấy. Chứ còn thực ra, thưa đại chúng, Thầy nói thế thôi chứ không phải dễ đâu. Trong tâm mình có thường trực nghĩ được cái điều đó đâu. Không thường trực nghĩ được điều đó đâu. Mà nhiều khi thấy người ta gieo nhân lành, mình còn ghen tị. Thấy người ta đi chùa, mình còn khó chịu. Thấy người ta làm được việc tốt, mình còn khó chịu. Thấy người ta bố thí, mình còn lại bảo khoe của, thừa của mà đem bố thí, đem cúng dường. Đấy, chưa hẳn mình đã mong muốn đâu, cho nên phải kiểm lại tâm mình. Đã, thực sự là tâm mình mong muốn lắm. Giống như tâm Thầy mong muốn đón nhận mọi người, mong mọi người một chút khởi được một cái thiện lành gì đấy, là mình rất hạnh phúc, rất vui. Đấy, đấy là cái tâm từ đấy, thưa đại chúng. Thế còn ở đây Thầy nói qua một chút về cái tâm bi, từ bi hỷ xả. Bi là cái gì? Bi tức là cái lòng thương xót và lòng trắc ẩn, không cam tâm đành lòng thấy chúng sinh đau khổ và mà muốn diệt cái khổ ấy cho chúng sinh. Chúng sinh bị đau khổ là mình muốn giải cái khổ ấy đi, muốn cứu cái khổ cho người ta. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ mình thấy rất xót xa, giống như mình bị khổ vậy đấy. Mình muốn cứu đi cho người ta, muốn giải cái khổ đi cho người ta. Người ta đang chịu quả khổ do nhân ác người ta gây, thì bây giờ mình muốn cho người ta được hết cái khổ này. Đấy là cái tâm bi, thưa đại chúng. Cho nên người ta còn gọi từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bi là cứu khổ, đến giúp người ta. Người ta bị hoạn nạn, người ta đang đau khổ, người ta đang thiếu thốn, mình đến mình giúp đỡ cho người ta. Đấy, ví dụ như Phật tử chúng ta trong dịch Covid vừa rồi đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện ủng hộ giúp đỡ bà con nhân dân ở vùng dịch khó khăn. Đấy là gì? Đấy là bi tâm đấy, cứu khổ cho mọi người. Và trong đó lại có cả từ tâm nữa, là muốn đem niềm vui cho mọi người. Cho nên thực sự từ và bi luôn luôn đi cùng với nhau. Đấy. Và muốn ban vui thì cũng muốn diệt khổ, muốn cứu khổ cho chúng sinh. Đó. Thế rồi hỷ là gì? Hỷ là khi thấy mọi người vào sống trong nhân lành, quả lành thì tâm mình rất là vui. Mình hoan hỷ, mình tùy hỷ với thiện nhân, thiện quả của mọi người, không có một chút gì ganh ghét, đố kỵ, thưa đại chúng. Mà cái này chúng ta phải có một cái tâm rất trong sáng. Khi thấy mọi người gieo nhân lành, gặt được quả lành, mình hoan hỷ, mình rất là vui, rất hạnh phúc. Cũng giống như ở chùa các thành ấy, thấy một Phật tử nào lên chùa mà tinh tấn tu tập, chăm chỉ tu tập làm các phận sự, các thầy rất là hoan hỷ, rất vui. Đấy là hỷ tâm, không hề khởi ra cái tâm đố kỵ ganh ghét gì cả. Đấy là hỷ tâm nhé. Thế rồi xả là gì? Xả tức là không dính mắc, không chấp trước, mà không còn yêu ghét riêng tư, ái chấp bất kỳ cái gì. Tâm hoàn toàn buông xả, quân bình, thanh tịnh, thanh thản. Đấy là cái tâm xả. Chúng ta không tu cái tâm xả thì chúng ta cũng rất bị vướng vít phiền não, thưa đại chúng. Chúng ta phải hiểu được rằng tất cả chúng sinh trong pháp giới này đều chịu cái luật nhân duyên nghiệp quả hết ấy. Đấy, cho nên nhân duyên nghiệp quả nó chi phối tất cả chúng sinh và bình đẳng từ ông vua cho đến người ăn mày, phải không? Từ chúa Sơn Lâm cho đến con giun, con dế, phải không? Tất cả đều nằm trong nhân quả nghiệp báo hết ấy. Đấy, cho nên nó bình đẳng, nó bình đẳng trong nhân, trong quả, bình đẳng ở nghiệp, nghiệp là sanh là bình đẳng. Cho nên chúng ta nhìn chúng sinh với tất cả cái như vậy thì chúng ta, tâm chúng ta sẽ sinh ra được cái tâm xả. Không phải chúng ta có thể nhảy vào, chúng ta có thể can thiệp được cái nhân cái quả của họ đâu. Đức Phật cũng, bản thân Ngài còn nói là định nghiệp chúng sinh Ngài cũng không thể can thiệp được cơ mà. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó, phải không? Để chúng ta tâm chúng ta bình thản trước tất cả các cảnh. Đó, thì đấy gọi là cái tâm xả đấy, thưa đại chúng nhé. Không bị dính mắc. Nếu chúng ta quá thương, chúng ta quá ghét, quá yêu đều không phải là tâm xả. Tâm ấy chưa quân bình. Cái tâm xả tức là cái tâm quân bình, hoàn toàn thanh thản, thanh tịnh. Đó. Thì từ bi hỷ xả là bốn cái tâm rất quan trọng mà một người đệ tử Phật phải học và phải thực tập. Đấy, và phải thực tập, không những thực tập từ nhỏ mà phải thực tập cho nó lớn mạnh lên. Đấy, và thưa đại chúng, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái chất liệu của từ bi cả đấy. Và cái chất liệu chính là cái gì? Nó xuất phát là từ cái tình thương yêu đó. Ai không có? Và chúng ta ai cũng thương yêu cha, thương yêu mẹ, thương yêu con cái. Nghe không? Cái thương yêu đấy là chất liệu của từ bi đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà cái thương yêu nó là chất liệu mà còn là chất liệu thô. Và nó chưa thật sự hoàn toàn là từ bi. Nhưng nếu cái chất liệu, cái thương yêu này ấy mà chúng ta mở rộng ra, từ cái tình thương yêu cha mẹ, thương yêu con cái ta mở rộng ra, cái tình thương này ta mở rộng được ra, thương đến cả người, người ngoài, không phải là ruột thịt của chúng ta, thương đến cái người gọi là người dưng nước lã ta thương được, và mở rộng ra. Rồi ta lại mở rộng ra thương, rộng hơn là thương đến cả kẻ thù của ta nữa. Đấy, kẻ thù mình cũng thương được. Đấy, rồi mở rộng cái tâm này ra nữa. Thì đấy lúc đấy mới gọi là từ bi. Lòng thương yêu được mở rộng, được nhân rộng ra. Đấy. Thế thì làm thế nào để mà mình lại có thể mà mở rộng được cái tâm này? Thương cha yêu mẹ mình, con cái mình thôi chứ làm sao yêu được cả kẻ thù. Thưa đại chúng, rất là khó, rất khó. Thế thì chúng ta phải quán chiếu. Trong kinh Đức Phật dạy, thứ nhất chúng ta phải quán chiếu. Ta cùng tất cả các chúng sinh đều chịu khổ cả. Chúng sinh cũng đang chịu khổ. Khổ của gì? Khổ của sinh già bệnh chết, vô thường. Khổ của vô minh che lấp tâm tính, không hiểu biết gì, mê lầm điên đảo tà kiến, bùa vây. Khổ của phiền não trăng trói. Tất cả chúng sinh dù là vua, dù là tổng thống cũng đều khổ cả thôi, thưa đại chúng. Mình phải nhìn với con mắt thấy mọi người đều khổ, mình mới thương được. Dù là ông tỷ phú rất là giàu cũng đang khổ đấy. Thế ông Bill Gates này chúng thấy khổ không? Vừa rồi vợ chồng cũng chia tay nhau rồi. Đấy, không khổ đấy. Người giàu cũng khóc, cũng còn khổ. Nhìn chung, nhìn kỹ thì tất cả chúng sinh không phân biệt đều khổ cả. Mà đã khổ thì đều là đáng thương. Đấy là cái thứ nhất để chúng ta có thể thương được. Kẻ thù của mình họ cũng là đang khổ, cũng đáng thương. Họ cũng bị bùa vây bởi bao nhiêu phiền não, chứ có phải là không đâu. Và chính họ cũng bị bùa vây bởi phiền não, họ cũng đầy đủ những cái khổ đau ở nơi họ, dẫu họ là kẻ thù của mình. Rồi sau nữa Đức Phật còn dạy, trong vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ anh em quyến thuộc của nhau. Nghe? Trong vô lượng kiếp luân hồi chúng đã từng là cha mẹ, là anh em, là quyến thuộc của nhau rồi. Đó. Nhưng vì luân hồi đổi kiếp, thay hình đổi dạng, không nhận ra nhau đó thôi. Không nhận ra nhau thôi. Kiếp trước có khi đấy là người thân của mình, kiếp này trở lại trở thành người nghịch với mình. Đấy. Trong kinh kể rất nhiều những câu chuyện. Có người kiếp trước làm cha mà chết đi rồi đọa làm con chó ở ngay nhà mình để giữ của, trong kinh Phật á. Cái con có biết đâu con chó đấy là cha mình. Rồi có khi sau này nó còn giết, nó ăn thịt nữa. Mà đã giết rồi thì sau đó lúc ấy trở thành thù luôn đấy, thưa đại chúng. Con chó nó sẽ oán hận, kiếp sau lại trở thành kẻ thù với nhau, mà kiếp trước là cha của mình. Thế rồi, phải không? Thế rồi có khi là cháu là kiếp trước là ông, kiếp này lộn lại làm cháu. Đó, rất rất nhiều những câu chuyện. À, rồi kiếp trước là người nhà, người thân, kiếp sau làm bò, làm trâu. Đấy, thưa đại chúng, luân hồi thay đổi hình dạng, không nhận ra nhau. Cho nên ấy, cái nhìn của Phật Pháp là thấy rất rõ sự thật này. À, chính vì thế chúng ta có thể khởi được cái lòng thương được. Thưa đại chúng, thương được chúng sinh, thương được cả những cái loài khác với loài người này. Vì chúng ta biết cái loài ấy có khi cũng đã từng là cha, là mẹ mình. Đấy, thưa đại chúng, thì người đệ tử Phật học Pháp, hiểu Pháp, chúng chúng ta phải quán chiếu Pháp như vậy, chúng ta mới có thể mở rộng được cái lòng từ bi, cái tâm yêu thương rộng lớn ra. Thế cho nên Phật dạy chúng ta mở rộng cái tâm này từ hữu hạn cho đến lớn dần và cho đến mở rộng vô hạn, gọi là từ vô lượng, bi vô lượng và hỷ xả cũng vô lượng, là như vậy đấy thưa đại chúng. Đó, trong kinh ấy, Đức Phật thuyết về tâm từ như thế này, trong đó có một cái nội dung như thế này, thực hành tâm từ này: mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Nghe không? Chúng ta mong mỏi cho tất cả mọi loài chúng sinh đều đạt được an lạc, là đạt được an lạc. Thỉnh thoảng ở đây Thầy nói là ở trong rừng thế, Thầy thấy có những con muỗi, thưa đại chúng, những con muỗi, những cái con kiến. Thì thực ra con muỗi nó cũng có biết mình là ai đâu. Nếu mình thì thấy nó bậu vào là nhiều khi mình vỗ một cái là nó chết ngay. Nhưng mà mình phải biết con muỗi nó không hề biết mình là ai. Nó chỉ thấy mùi thức ăn của nó thôi, mình là mùi thức ăn của nó, và nó đói nó đến nó ăn. Có phải không? Nếu mình quán chiếu được như vậy, thấy con muỗi nó cũng giống như một đứa trẻ con đói khát, đi vơ đi vẩn để kiếm miếng ăn, thì tự nhiên mình cũng không nỡ lòng nào đánh chết nó cả. Đại chúng thấy không? Mình khi hiểu được như thế, tự nhiên mình khởi được cái tâm ấy, không nỡ. Lỡ nó có đốt mình, thôi thôi đuổi nó đi thôi, chứ còn biết là nó có hiểu biết gì đâu, nó có biết mình là thằng người đâu, để mà nó có phải nó thù hằn gì mình đâu, nó cũng không thù hằn gì mình cả. Nó chỉ biết mình là thức ăn của nó, vào thế nó đến là nó ăn thôi. Mình đây này giống như mình đói rồi, mình nhìn thấy một núi thức ăn thì mình cũng nhảy vào mình ăn, nó đâu có biết là ăn rồi mà chưa kịp ăn đã bị chết rồi, phải không? Đó, thế cho nên khéo tư duy, khéo quán chiếu thì chúng ta có thể khởi được cái tâm từ bi đối với chúng sinh là chỗ đấy. Cho nên ở đây ấy, trong bài kinh Từ Bi Đức Phật dạy: mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc, mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ ngắn, trung thấp loài lớn nhỏ, tất cả đấy, loài được thấy, không thấy, loài được thấy tức là như chúng ta nhìn thấy nhau bằng mắt thường, còn không thấy là những loài mà vô hình, nó rất vi tế, chúng ta không nhìn thấy, như các chúng phi nhân, chúng ngã quỷ, vong linh đấy, mình có thấy đâu, cho đến kể cả chúng quỷ thần chư thiên mình cũng không thấy. Đấy là những cái loài không được thấy. Loài sống xa và không xa, tất cả những loài sống ở xa chúng ta và ở không xa chúng ta, ở gần chúng ta. Các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sinh. Các loài sẽ được sinh nghĩa là còn đang ở trong trứng, đang ở trong thai, chưa sinh ra. Đấy, mình cũng mong cho họ được sống hạnh phúc và an lạc. Đấy, mình phải khởi cái tâm mong cho tất cả các loài chúng sinh như vậy đều được sống an lạc. Mong rằng không có ai lường gạt dối lừa ai. Nghe không? Đấy, chúng ta phải mong thế, mong rằng không ai lường gạt dối lừa ai. Xã hội bây giờ thì quá nhiều người lường gạt nhau, thưa đại chúng. Có nhiều cái vỏ bọc rất là cao quý, nhưng sau đó là lường gạt, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta cũng mong làm sao đừng ai lường gạt dối lừa ai. Không có ai khinh mạn tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, cũng không vì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Mình không mong muốn ai làm đau khổ cho ai. Thế vừa rồi trên mạng xã hội ồn ào rất nhiều các cái sự việc, thưa đại chúng. Thế rồi các anh hùng bàn phím cũng nhảy vào ném đá chửi nhau loạn hết cả lên. Và có nhiều khi mạng xã hội giết chết cả một con người, giết chết cả một công ty, giết chết cả một tổ chức đấy, thưa đại chúng. Nhiều như khi như vậy, chúng ta không biết nên chúng ta lên bàn phím, chúng ta văng ra tất cả những cái câu mà chửi bới nguyền rủa, những cái câu rất cay độc. Chúng ta cứ nghĩ rằng là không ảnh hưởng gì, nhưng mà những cái người nhận những cái hòn đá, hòn gạch ấy, họ đau đớn vô cùng, thưa đại chúng. Cho nên cái mạng xã hội bây giờ nó có hai mặt, mặt tích cực cũng có, mà mặt tiêu cực cũng có, thưa đại chúng. Lên mạng xã hội rất là nhiều cái nguy hiểm, chứ không phải không. Nhiều người sống dở chết dở vì cái mạng xã hội này, mất hết danh dự uy tín cũng vì cái này. Đó. Mà nhiều người họ nên họ phán như là gọi là thánh ấy mà họ có biết gì đâu, chẳng hiểu sự việc thế nào. Đấy, như chùa chúng ta qua cái sự kiện truyền thông của năm 2019 đại chúng thấy, rất nhiều người họ cũng nhảy vào, họ chẳng hiểu chùa mình hoạt động thế nào, chẳng biết thực hư câu việc thế nào, cũng nhảy vào chửi bới om sòm lên vào, bình luận đu thứ, rất là ác ý, ác tâm, không hiểu gì cả. Và may là chùa chúng ta là chùa tu hành, chúng ta có giáo lý, có đức tin Đức Phật, chúng ta vững vàng được. Chứ nếu mà chùa chúng ta là một cái tổ chức nào, một cái doanh nghiệp nào như thế thì chắc là sập tiệm rồi đấy, là có khi là không thể vực dậy được các đại chúng. Chúng ta là người tu, chúng ta biết, chúng ta có thể nhẫn qua được những cái đó. Thế nhưng đấy, cho nên ấy, tất cả những người bây giờ khi mà ngồi trước cái bàn phím phải hết sức cân nhắc, không thì quả báo sau này đến với mình đấy, chứ có phải không đâu. Đó. Như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sinh. Đấy, cái người tu tập tâm từ thì phải giống như cái tấm lòng của người mẹ đối với đứa con độc nhất của mình sinh ra, một lòng lo che chở thôi. Cũng vậy, đối với tất cả các hữu tình chúng sinh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn. Đấy, chúng ta phải tu tập cái tâm này. Và thưa đại chúng, một cái tập thể như chùa chúng ta, hàng ngàn các tăng ni và Phật tử cùng tu tập tâm từ này thì nó cũng lan tỏa một cái sức mạnh rất là lớn đấy, thưa đại chúng. Hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn, phía trên và phía dưới, cũng vậy cả bề ngang, không hạn chế, trói buộc, không hận, không thù địch. Khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này, nếp sống này như vậy, được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. Đấy, trong Kinh Đức Phật dạy, Kinh Tử Bi Đức Phật dạy chúng ta tu tập quán chiếu tâm Tử Bi như vậy đấy. Chúng ta mong mỏi cho tất cả chúng sinh được sống tốt lành với nhau, không ác hại nhau, không lường gạt nhau, không làm đau khổ đến cho nhau. Thưa đại chúng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm khổ một người này, cái người mà mình không ưa, không thích ý, mình nghĩ rằng mình làm khổ họ, mình sẽ được vui, nhưng đâu có phải thế, thưa đại chúng. Nhân quả nó lại không phải như thế. Mình khởi tâm làm khổ người thì chính mình cũng sẽ bị quả báo đau khổ. Nhân quả nó lại như vậy. Đó, thế cho nên ở đây chúng ta hãy khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm mong muốn cho tất cả mọi người được an lạc, được hạnh phúc, không mong muốn cho ai phải khổ đau. Thưa đại chúng, mặc dù chúng ta mong muốn như vậy, cái đấy có thành sự thực hay không? Chưa nói, thưa đại chúng. Ở đây Thầy chưa nói nhé. Nhưng cái tâm mong muốn những điều tốt lành ấy, chính nó là một cái chất liệu vô cùng bổ dưỡng cho thân tâm của chúng ta, giúp cho thân tâm chúng ta được rất nhiều cái điều lợi lạc. Chứ tất nhiên không hẳn mình mong muốn cho người này được hạnh phúc an vui là người đó được đâu. Phải không? Nhưng mình tự mình chuẩn bị cho mình một cái tâm tốt đẹp, trong tâm mình nó tốt đẹp, nó trong lành, nó thánh thiện, nó cao thượng, thì chính mình được hưởng lợi ích của cái tâm đấy. Chính thân tâm mình nó được khỏe mạnh, thân tâm mình nó được tốt đẹp. Chứ còn ta mong những điều xấu, điều ác đến cho mọi người, mong cho mọi người khổ, thì chính ta sẽ bị đầu độc bởi cái tâm niệm đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm từ bi và biến mãn cái tâm này rộng lớn ra. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật có nói thế nào? Vì tỳ kheo phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù là kẻ nghịch với ta, đông đến số cả trăm, cả ngàn, cũng phải giải tâm từ đồng đều cả Thầy, thưa đại chúng, không phân biệt. Đấy, Đức Phật dạy, nhất là các vị tu sĩ đi vào trong đời thì phải thực tập quán chiếu, mở rộng cái tâm từ này, nghe không? Rất quan trọng. Đấy. Phật tử chúng ta cũng nên thực tập. Ở trong một gia đình mà chồng biết tu tập tâm từ, vợ biết tu tập tâm từ thì gia đình ấy sẽ ít xào xáo, sẽ yên ả, mát mẻ. Tâm từ ở đâu cũng làm cho nó mát mẻ, thưa đại chúng. Cái người có tâm từ đến với mọi người cũng làm cho mọi người thấy dễ chịu, mát mẻ. Còn cái người mà trong tâm cứ sân hận, cứ độc địa thì đến đâu người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy. Tại sao chúng ta đến gần các bậc thánh, chúng ta thấy an vui, thấy tâm mình nó lắng dịu, nó dễ chịu là vì các ngài tu tập được cái tâm từ bi này. Đấy, một cái tâm từ bi này. Thì kính thưa đại chúng á, về lợi ích tu tập tâm từ, nó rất nhiều cái lợi ích của tu tập tâm từ. Trong bài kinh này nói rằng tâm từ sẽ bảo vệ vị tỳ kheo, sẽ hộ vệ cho vị tỳ kheo để đi vào trong đời. Vậy nó hộ vệ được một vị tỳ kheo thì cũng có thể hộ vệ được cho Phật tử chúng ta nếu chúng ta có tu tập tâm từ. Đó. Bây giờ Thầy xin kể một số câu chuyện về lợi ích của tu tập tâm từ. Câu chuyện thứ nhất là chính là câu chuyện mà là nhân duyên Đức Phật thuyết ra bài kinh từ bi này, bài kinh từ tâm từ này. Khi ấy thì có 500 thầy tỳ kheo đến cái mùa hạ an cư, và khi họ đã nhận được cái đề mục tu tập, họ được Đức Phật hướng dẫn đi đến một cái khu rừng ở dãy núi Himavatu để an cư và hành thiền. 500 thầy tỳ kheo đến cái rừng này ở núi Himavatu để tu tập. Thế thì khi mà các thầy đến đó đó, thì dân làng họ quý lắm. Họ hàng ngày họ nấu cơm để xớt bát cúng dường các thầy rất là đầy đủ. Đó. Thế và khi mà các thầy vào cái rừng đó tu tập, thì chúng chư thiên họ ở trên các cái cây cối trong cái rừng đấy, họ cũng kính trọng lắm. Nghe không? Họ kính trọng các thầy cho nên họ không ở trên cây nữa, họ xuống dưới đất họ ở. Vì họ nghĩ là họ ở trên cây nữa, họ đứng trên đầu các thầy thì họ mất kính, mất cái tâm kính trọng, cho nên họ phải hạ mình xuống ở dưới đất. Nghe không? Đấy là cái tâm họ lúc đầu là rất cung kính Chư Tăng. Thế nhưng mà họ cũng không biết là Chư Tăng lại ở đây đến 3 tháng liền an cư. Chư Thiên thì họ đang ở trên cây, nó cũng quen rồi. Ở đây cho nên Thầy nói là Chư Thiên có rất nhiều loại Chư Thiên. Đại chúng đừng nghĩ là Chư Thiên là cứ ở trên trời cao. Có cái loại Chư Thiên gọi là cư địa, là họ ở ngay trên mặt đất này cũng có. Và Chư Thiên họ cư ngụ ở trên cây cối cũng có, ở trên thành quách cũng có. Nha. Thế đây là Chư Thiên họ ngụ ở trên cây cối trong cái rừng này. Thế khi chúng tỳ kheo đến, họ rất là kính trọng, họ hạ xuống dưới đất họ ở để họ nghĩ là không mắc lỗi với các thầy, giữ được cái lòng cung kính. Thì họ nghĩ ở thế được vài ngày, 3 ngày, 4 ngày, nhưng mà vì họ ở mặt đất nó cũng không quen. Nói chung là nó cũng không quen với họ vì họ ở trên cây quen rồi. Thế thì mà các thầy lại ở đây đến 3 tháng cơ. Thế cho nên lúc ấy bắt đầu họ sinh cái tâm khó chịu. Đấy, thì trong kinh mới nói thế này. Lúc này thì các chư thiên họ sinh tâm khó chịu với các thầy tỳ kheo. Họ liền biến hóa ra những hình ảnh rất ghê sợ, những hình ảnh ma quái rất ghê sợ, những âm thanh rùng rợn, các mùi hôi thối để làm nản lòng các thầy tỳ kheo. Nghe không? Thế thì các chúng chư thiên này họ biến ra các hình ma quái, quỷ quái để mà dọa làm cho các thầy sợ, để muốn là 500 thầy này thôi đi khỏi rừng này đi. Tưởng các thầy ở mấy ngày thôi, chứ các thầy mà ở đến 3 tháng thì chúng tôi không thể chịu nổi. Nghe không? Thế lúc này các thầy tự nhiên thấy là tối là ngủ thấy cái đầu lâu rồi, lòng mề nó rơi xuống rồi, xác người đủ thứ. Kinh khủng, các thầy sợ, cũng sợ chứ đại chúng. Ở rừng nó cũng sợ lắm đấy đại chúng, mới vào cũng sợ đấy. Đấy, chúng nhà mình các cô bây giờ thì cũng quen rồi thì đỡ, cho mới vào là khó, vào mình một rừng, một mình một rừng mới sợ. Nghe không? Thế thầy, trước những cái cảnh tượng kinh hoàng ấy thì rất nhiều các thầy là tâm dao động sợ hãi, mất ăn mất ngủ và sinh ra bệnh tật. Đó. Thế thì lúc này thì các thầy mới thôi đi về để bạch Phật, xem xin Phật cho đi cái rừng khác thôi. Nghe không? Về bạch Phật. Thế đến nơi thì Đức Phật hỏi nguyên do, và Ngài cũng thấy rằng là không có chỗ nào mà tốt hơn cái cánh rừng này đâu. Cái rừng này nó rất là mát mẻ, nó rất là yên tĩnh, và tu tập rất tốt. Chỉ vướng mỗi cái chuyện là có chúng chư thiên này họ quấy thôi. Thế Đức Phật mới dạy ra cái bài kinh từ bi như vừa nãy Thầy đọc ấy. Các thầy hãy đọc bài kinh này lên và hãy thực tập quán chiếu cái tâm từ bi này và giải cái tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở trong cánh rừng ấy, thì lập tức họ sẽ được an ổn, chính họ được an ổn, họ không quấy phá các thầy nữa. Thế và sau đó các thầy nghe lời Phật, lại trở lại cái cánh rừng này, tụng bài kinh từ bi này và tu tập quán chiếu cái tâm từ bi này, mở rộng tâm từ bi này, hướng tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở đấy. Thế là sau đó tự nhiên các chúng chư thiên họ yên ổn, họ thấy họ mát mẻ và chính họ cũng được dễ chịu, họ không bị những cái bức xúc nữa. Và sau đó thì họ hộ trì các thầy tu tập, và trong hết 3 tháng an cư thì các thầy đều đắc quả A-la-hán, thưa đại chúng. Đấy. Cái rừng ở chùa Ba Vàng mình đây cũng thế này, những năm tháng đầu á, như thầy vẫn kể các Phật tử nghe đấy, ngay cả cái chùa Ba Vàng này, những ngày đầu thầy về đây rất là dữ. Cái giường thầy ngủ mà cảm giác đến nửa đêm như là thầy bị dựng đứng lên. Dựng đứng lên nhiều đêm như vậy. Đó. Nhưng mà sau đó mình phát nguyện, quyết tâm tu tập, xả thân vì đạo. À, cho nên nó yên, để sau nó yên đi. Chúng nhà mình ở trong rừng thế, lúc đầu cũng không phải là yên ngay đâu. Nhưng khi mà thực sự mình có tu tập, có tăng đoàn tu tập mạnh mẽ, tinh tấn, thì tự cảm hóa được các cái chúng phi nhân ở trong đấy, quỷ thần đấy tự họ, và sau dùng vào rừng rất an lành, và dùng không có cảm giác lạnh lẽo sợ hãi nữa. Trước đây thưa đại chúng cũng cái rừng này thôi, nhưng mà đi vào nghe nó rất là lạnh, rất là sợ. Nhưng bây giờ thì vào rừng như là vào nhà, rất là an lành. Tại vì chúng ở đấy, các vị quỷ thần đấy, người ta cũng hoan hỉ với mình rồi, người ta không gây khó bức xúc cho mình nữa. Đó, đấy. Đấy thì đấy là cái lợi ích của tu tập cái tâm từ bi. Câu chuyện thứ hai là thầy kể cho đại chúng nghe về Hoàng hậu Samavati, là vợ của vua Udena, xứ Kosambi. Cái câu chuyện này thì cái nội dung chính thì đại chúng cũng đã được nghe rồi đấy. Tức là bà Hoàng hậu này ấy là vợ của vua Udena, nhưng mà xuất thân của bà ấy thì là từ một cô gái, con của một cái nhà thương gia ở cái thành phố Sekata. Khi cái thành phố này nó bị xảy ra một cái đại dịch, ngày xưa thì chỉ là dịch như là dịch hạch hay là dịch tả đấy, là chết là không cứu được. Thế thì gia đình nhà ông này đành phải bỏ cái thành phố này để chạy đi lên thành phố Kosambi, là thủ phủ của nước Kosambi. Đấy. Và ở tại cái thành phố Kosambi này thì ông này có người bạn thân ở đấy, là một vị quan lớn ở cái thành phố này, cho muốn lên cái bỏ cái xứ sở của mình lên cái thành phố của Kosambi này để nhờ ông ấy giúp đỡ nữa. Vì ở cái thành phố của mình dịch bệnh nó nặng quá, có thể cái thời đó là không có thuốc chữa. Đó. Đấy, như cái thành phố Vajali chúng ta đã sẽ đọc trong kinh Tam Bảo rồi đấy, mà chết vô số luôn. Đấy, dân Ấn Độ bây giờ cũng chết vô số luôn đấy, đại chúng thấy bao nhiêu là nghìn người chết, khủng khiếp. Thế thì gia đình nhà cô mới chạy di tản lên trên cái thành phố Kosambi. Thì trên đường đi thì ngày xưa chắc phương tiện đi lại nó khó khăn, dọc đường thì cả bố mẹ của cô bé này, cô Samati này thì đều bệnh cả. Thế khi đến thành phố này thì ông bố bà mẹ ngã bệnh rất là nặng. Thì cô này có kịp đến một cái khu mà phát trần đấy, cô đến đấy cô xin cơm xin cháo về để cho bố mẹ ăn. Đấy. Thế thì ông bố thì hôm đầu ăn xong cơm thì sau đó tối hôm là ông chết, không qua khỏi. Thế hôm sau cô đến cái chỗ phát trần, cô xin 2 suất cơm thôi, 2 suất ăn thôi. Thế về chăm bà mẹ thì đến đêm hôm sau bà mẹ cũng chết luôn. Thế còn mỗi cô bé này nó cũng còn trẻ, chắc cô lúc ấy cũng chỉ độ hơn 9-10 tuổi, hơn 10 tuổi thôi. Đấy. Thế hôm sau cô đến chỗ phát trần, cô xin có 1 suất ăn thôi. Thế thì cái ông quản lý ở cái chỗ phát trần ấy, chỗ tế bần ấy, ông bảo thế chắc là mấy hôm rồi cháu ăn no đủ rồi, hôm nay là chỉ xin 1 suất thôi à. Thế thì cô bé này mới kể là không phải đâu ạ, thưa với lại cả chú. Mấy hôm trước cháu xin là 3 suất là vì còn bố mẹ cháu. Thế nhưng mà giờ bố cháu hôm kia chết rồi, hôm qua mẹ cháu chết nữa, cho nên là cháu chỉ xin 1 suất cho cháu thôi. À, thế thì cái ông mà phát trần này, quản lý cái chỗ phát trần này, ông thấy tội nghiệp quá, nên thương cái cháu bé này, cháu gái này, thì ông mới nhận cháu làm con nuôi và giúp cô bé này ở đấy cho cô chăm sóc công việc cùng phát trần với ông ấy. Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái ông chủ thật của cái việc phát trần này lại chính là ông bạn của bố cô bé này. Ông này là ông quan đại thần tên là Gosika. Thế thì hôm ấy ông Gosika đi kiểm tra các cái điểm phát trần, vì ông nó có nhiều điểm phát trần. Ông đến cái điểm phát trần này, ông thấy là tại sao nó lại rất là văn minh, rất là nghiêm túc. Cái cháu bé Samati này này, Samavati này, nó rất là giỏi, thông minh, nó lại sinh gái nữa. Nó giúp cho cái ông quản lý ở cái điểm phát triển rất nhiều việc, tổ chức sắp xếp công việc đâu vào đấy. Mọi người đến để lĩnh phần ăn, xin phần ăn ở đâu vào đấy rất là nghiêm túc, sạch sẽ, văn minh. Thế thì hôm ấy ông Gosika là cái ông chủ chính đấy, ông quan này này, ông quan đại thần này, mới đi đến cái điểm phát triển này, thấy mọi cái rất là sạch sẽ, rất là nghiêm túc. Ông mới hỏi cái ông quản lý là tại sao lại được thế này. Thế thì ông quản lý ông mới phấn khởi lắm, bảo đấy là vì thưa với cái đại quan là tôi nhận được cái cháu bé này, tôi nuôi nó. Và nó rất là thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, nó giúp cho tôi đấy ạ, nó sắp xếp mọi việc hết đấy. Thế thì lúc ông Gosika này mới bảo đâu cho gặp cái cháu bé ấy. Thế ông mới hỏi chuyện, và thế nhà cháu ở đâu? Thế cháu cô mới kể hết ra nhà cháu ở thành phố đó, bố cháu tên là mẹ cháu tên là thế này. Thì ông Gosika mới nhận ra đấy là ông bạn của mình, đây là con của ông bạn mình ngày xưa. Thế và ông Gosika mới nói với ông quản lý là thôi, để ta nhận cháu này làm con nuôi. Thế là cô bé được làm con của ông quan đại thần Gosika. Đấy, thưa đại chúng. Thế và thưa đại chúng, thì cô bé này về làm ở trong nhà quan đại thần này, cô rất là được sung sướng và được ông quan đại thần quý như con đẻ luôn. Ông cũng cho có người hầu, người hạ. Thế nhưng cô này rất thông minh và rất hiền lương, rất đạo đức. Thế cho nên là ông ấy rất quý. Thế hôm ấy thì cô Samavati này cùng với cả 500 thiếu nữ tùy tùng của nhà quan Gosika đi đến một cái dự một cái lễ hội của vua Udena tổ chức một cái lễ hội. Thế thì trong cái lễ hội này thì bất ngờ vua Udena lại nhìn thấy cô bé. Lúc này thì chắc là một thiếu nữ rồi, xinh đẹp rồi, là một thiếu nữ rồi, rất là kiều diễm. Thế ông tự nhiên phải lòng, về là ông cho là lính đến để vời bằng được cái cô bé này. Đấy. Thế thì ông bị vấp phải cái sự kháng cự của ông quan Gosika. Thế ông quan này ông cũng là quan lớn ở trong triều. Thế thì ông Gosika này ông không chịu, vua thì đòi cái cô bé Samavati này về cung, đòi nạp về cung để làm cung phi. Thế nhưng ông bố nuôi thì ông không chịu. Cuối cùng là ông vua ông dùng quyền, ông bắt đẩy ông quan này đi. Thế cơ mà, chúng thấy. Thế thì lúc này á, thì cô Samavati mới quyết định là sẽ vào cung, nhưng mà đề nghị với vua phải hoàn lại chức cho bố nuôi của mình, phục lại tất cả mọi quyền lợi cho ông bố. Đấy, và cô chấp nhận vào cung để làm cung phi. Đấy, thưa đại chúng, tức là cô cũng rất là có hiếu, rất có hiếu. Thế thì khi mà cô được tuyển vào cung rồi thì đức vua rất là quý Samavati. Thì cô này vừa xinh đẹp, lại thông minh, lại đức hạnh nữa. Vua quý lắm. Và vua đã phong cho cô lên làm hoàng hậu thứ ba. Tức là ông vua có ba bà hoàng hậu, và đây là bà hoàng hậu thứ ba, nhưng mà đặc biệt là vua sủng ái. Thế thì đức vua lúc ấy lại có một cái bà hoàng hậu nữa, là bà Magandia. Thì bà Magandia này, đại chúng nhớ là bà này chính là cái cô gái ngày xưa rất xinh đẹp. Mà bố mẹ cô ấy là một vị bà La Môn, muốn phải gả cho ai đó phải thật xứng đáng, ai phải đủ 32 tướng hảo, ông bà mới gả con gái của ông bà ấy cho. Nhiều vương tôn công tử, thái tử cứ thứ đến để cầu hôn, ông bà không gả. Vì ông bà này là bà La Môn, ông lại biết xem tướng, ông bảo con ta là phải lấy bậc đại trượng phu cơ. Thế hôm ấy thì ông bà đi đường, nhìn thấy cái vết chân của Đức Phật, Ngài đi giáo hóa đi qua, ông bà mới đi theo, lần theo vết chân ấy, và đến nơi thì nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở dưới gốc cây, đang tĩnh tọa. Ông bà nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, và đúng rồi, đây mới là người đủ 32 tướng tốt, và đây mới xứng đáng là rể của ta. Thế là về là ông bà bắt đầu trang điểm cho con gái và dắt con gái đến chỗ Đức Phật ngồi, quyết định là gả con gái cho chàng trai này. Đấy, thế này chúng nghe câu chuyện này rồi. Thế thì ông bà coi như là nói đây, con gái của ta gọi là cành vàng lá ngọc, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi cả gọi xin cưới mà ta không cho, ông đồng ý. Hôm nay ta nhìn được thấy người rất là đẹp đẽ, đầy đủ tướng hảo, thì ta quyết định thôi, cho không con gái ta đấy. Đấy, quyết định gả con gái cho. Thế thì lúc này để chúng biết Đức Phật thì Ngài đâu có phải là cái chuyện bình thường đâu. Ngài thuyết cho một bài kinh luôn. À, Ngài nói là thôi, con gái ông bà có thân thể mỹ miều thế nhưng đối với ta cũng chỉ làm cái đáy da hôi thối thôi, nghe không? Rất là bất tịnh, ta không cần đâu, thế ông bà đem nó về đi, nghe không? Đó, thưa đại chúng. Thì ông bà này sau khi mà nghe Phật thuyết pháp thì ông bà lại giác ngộ. Nhưng mà cái cô bé này này, cô Ma Gandhia này thì cô lại không hiểu được. Cô lại nghĩ là cái chàng trai này xúc phạm mình, nghe không? Mình xinh đẹp thế này, mình cành vàng lá ngọc thế này mà lại dám bảo mình là đáy da hôi thối bất tịnh, phải không? Ta không có cần đến đâu không. Thế cho nên từ đó là cô ôm cái tâm thù Phật, hận Phật. Đấy thưa đại chúng. Thế và do cô xinh đẹp cho nên về sau thì ông vua Udena này cũng tuyển cô vào cung và phong cho cô làm hoàng hậu. Thấy không ạ? Cô xinh đẹp đến như vậy cơ mà. Bây giờ là ông bà này không gả được cho ai, cho Đức Phật rồi thì thôi, gả cho vua thôi. Đấy. Thế và cô vào làm hoàng hậu trong đấy. Thế thì bà hoàng hậu Magandia này rất là ganh ghét với hoàng hậu Samavati, cái cô bé vừa nãy đó. Vì cô bé này thì rất là xinh đẹp, lại thông minh, hiền đức, mà cô đấy lại biết Phật Pháp nữa. Đấy, học Phật Pháp nữa. Từ khi ở nhà cha nuôi cô đã được học Phật Pháp rồi. Thế cho nên ấy, cái bà hoàng hậu Magandhi này bà rất ganh ghét, căm tức và muốn giết hại cái hoàng hậu Samavati. Thế thì bà mới bày ra cái trò thế này thưa đại chúng. Hôm ấy thì vua Udena là đến phòng của hoàng hậu Samavati. Thì bà hoàng phi thứ hai này này, bà biết được cái chuyện này. Bà mới cho lính bắt một con rắn độc bỏ vào trong cái cây đàn của vua ở trong phòng của hoàng hậu Samavati. Và bà biết rằng khi mà vua đến chỗ hoàng hậu Samavati thể nào vua cũng đánh đàn để cho hoàng hậu nghe. Và đánh đàn thì con rắn này nó sẽ bò ra và nó cắn chết vua. Và lúc ấy thì là mới trị tội được hoàng hậu Samavati. Đây đại chúng thấy kinh không? Đấy, cho nên trong cung nó phức tạp lắm thưa đại chúng. Trong cung gọi là cung cấm nó rất nhiều chuyện, có phải không? Không phải làm vua mà đã sung sướng đâu. Chăm thê, chăm thiếp thì càng khổ, ganh ghét nhau, giành giật nhau, ác hại nhau đủ thứ, không sung sướng gì. Thế thì quả nhiên là tối hôm ấy là vua Udena vào trong phòng của hoàng hậu Samavati. Và khi vừa cầm cái đàn lên mà đánh thì con rắn nó sổ ra. May mà vua thoát được. Thế lúc ấy là người hầu của hoàng hậu Magandia mới vội phao loa lên rằng là đấy, con rắn này là do Samavati bỏ vào đàn để muốn giết hại vua đấy. Thế là ông vua Udena, ông lúc ấy là ông lúc nào vua là trên người cũng có cung tên mà. Ông rút cung ra và ông nhắm vào hoàng hậu Samavati và ông ấy dừng cung và ông mà bỏ và bắn. Đại chúng thấy không? Thế thì lúc này sao? Hoàng hậu Samavati là đứng yên và ông vua ông bắn. Mũi tên lao rất là nhanh đến phía hoàng hậu trong cái phòng thôi mà. Nhưng mà rất kỳ lạ khi mà mũi tên đến gần hoàng hậu thì tự nhiên chúc đầu xuống và rơi xuống đất. Ông lại tiếp tục bắn mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba đều như vậy cả. Thì lúc này ông hoảng hồn, ông ấy buông cung tên xuống, không hiểu là cái chuyện gì cả. Nghe không? Đó. Ông sợ, không biết là sao làm mà lại mũi tên này ta đã bắn thì không thể nào mà không trúng đích được cả. Mà mục tiêu lại ở ngay trước mắt gần như thế này. Ông sợ chứ. Thế là ông hạ cung tên xuống và ông đến ông mới nói hỏi hoàng hậu. Thì lúc này Samavati mới nói thật sự là thần thiếp đã nhập vào tâm từ, từ tâm tam muội, khởi tâm từ đến cả đức vua và tất cả mọi người ở đây. Cho nên tâm từ ấy sẽ bảo vệ cho thần thiếp, không có một ai có thể ác hại được, thưa đại chúng. Đấy. Thế đấy, cái câu chuyện về cái tâm từ bi của hoàng hậu Samavati. Thế và sau đó thì đại chúng biết cái cô hoàng hậu Magandhia đây là bị quả báo. Về sau thì chính đức vua là đem là xử trảm cái cô hoàng hậu kia. Khi mà biết rõ ác tâm của cái vị hoàng hậu này, ganh ghét đố kỵ. Đó. Đấy, chúng ta thấy cái tâm từ mà như vậy đấy. Cho nên tâm từ nó có một cái sức mạnh, khi mà tu tập đầy đủ nó có một cái sức mạnh như vậy, sức mạnh như vậy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Phạm Hạnh, Đức Phật nói rất nhiều về lòng từ, về tâm từ. Đức Phật nói thế này: Này các thiện nam tử, ta nói tâm từ này có vô lượng môn, chính là những thần thông. Đây là những câu chuyện thần thông do tâm từ biến hóa ra. Này thiện nam tử, như Đề Bà Đạt Đa xưa kia xui vua A Xà Thế làm hại Như Lai, lúc đó ta cùng chúng tăng vào trong thành Vương Xá để khất thực. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là dắp tâm muốn hại Phật, để muốn cướp cái quyền lãnh đạo tăng đoàn, nghe không? Ông muốn làm giáo chủ thay Đức Phật. Đấy, thế này chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa thật sự là ngu si. Đức Phật chứ có phải là vua đâu. Đức Phật lãnh đạo con người, Đức Phật là trị vì vương quốc tâm linh của mọi người, chứ không phải là ông vua trị vì một cái vương quốc bằng đất đai, bằng dân chúng thế này. Cho nên Đức Phật là cái người mà trị vì cõi tâm của con người cơ mà. Người ta kính Phật, người ta tôn Phật lên chứ. Bây giờ thử hỏi là ông Đề Bà Đạt Đa mà có cướp được, có giết được Phật đi chăng nữa thì mà có ngồi lên đấy cũng liệu ai tôn kính ông không? Không phải. Ông không ai tin ông cả, không ai kính ông cả. Nhưng mà ông rất là mê lầm, ông cứ nghĩ là mình giết được Phật là mình sẽ được mọi người tôn kính, đại chúng thấy không? Không có. Đấy, cho nên trong tôn giáo của chúng ta nó khác hẳn. Nó thuộc về lòng tin, đức tin và tâm linh. Không ai có thể cướp được cái này. Ông Đề Bà Đạt Đa rất là vô minh, rất sai lầm. Và nếu là vua, có thể cướp ngôi vua lên làm vua có thể được. Và có thể trị vì được. Nhưng còn đây là vua về tâm linh, và là thống trị, ngự trị về cõi tâm của mọi người thì không ai có thể cướp được, không ai có thể giành giật được. Thế mà ông vô minh, ông nghĩ ra cái chuyện ông muốn ác hại Phật để ông cướp cái ngôi giáo chủ của Đức Phật đấy. Nên ông mới sai xui vua A Xà Thế cho một con voi rất là dữ ở trong cung. Con voi này rất to lớn và rất dữ, cho nó uống rượu thật say và thả nó ra. Khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến đi khất thực vào thành Vương Xá khất thực, thì cho con voi này nó điên, nó sẽ chạy, nó sẽ dẫm đạp chết hết, và kể cả Phật nó dẫm chết hết. Âm mưu như vậy đấy. Đấy thì Đức Phật mới nói là lúc voi say nó chạy đến trước mặt Đức Phật ấy, thì sao? Lúc ấy ta vì muốn hàng phục voi say, liền nhập vào từ tâm tam muội, xòe bàn tay chỉ vào voi, năm đầu ngón tay liền hiện ra năm con sư tử chúa. Voi say nhìn thấy sư tử, lòng nó quá sợ, phân tiểu vãi ra, gieo mình mọp xuống kính lễ dưới chân ta. Nghe không? Này thiện nam tử, lúc đó năm đầu ngón tay của ta thật là không có sư tử. Đó chính là do sức thiện căn tu tập tâm từ làm cho voi say được điều phục. Nghe không? Đấy. Đức Phật là tâm của Ngài là tâm đại từ rồi, đại bi rồi. Cho nên khi mà con voi say như thế, nó đến, nếu mà sức con voi này thì có lẽ là hàng trăm lực sĩ cũng không thể nào khống chế được nó. Thế nhưng mà khi nó đến thì Đức Phật chỉ xòe tay ra thế này cái, và khởi tâm từ, Ngài nhập vào từ tâm tam muội, thì lập tức con voi nó tự nhiên nó thấy năm con sư tử rất là lớn, và nó sợ, nó vãi phân tiểu ra, nó quỳ phục xuống, nằm yên mà quy phục Đức Phật. Đấy. Thế Đức Phật nói là Ngài cũng không phải là Ngài biến ra sư tử đâu, mà do sức mạnh của cái lòng từ tự nó cảm ứng lên như vậy. Cái chỗ này nó mới là cái đặc biệt, thưa đại chúng, rất đặc biệt. Ngài còn không biến ra mà tự cái cảm ứng lòng từ nó khiến lên như vậy. Con voi tự nó thấy là có năm con sư tử như vậy. Đó. Rồi, đây nữa thưa đại chúng. Đức Phật kể tiếp, có một lúc ta muốn nhập Niết Bàn, khi khởi sự đi đến thành Câu Thi Na, giữa đường có 500 lực sĩ đang dọn dẹp quét đường xá, và có một hòn đá rất là to, bọn họ muốn khiêng bỏ nhưng sức họ chẳng khiêng nổi. Khi mà nghe tin là Đức Phật sẽ đến thành Câu Thi Na và Ngài sẽ nhập diệt ở đấy, thì dân chúng và tất cả vua quan người ta làm dọn dẹp đường xá sạch sẽ. Thì có 500 vị lực sĩ này đi ra để quét đường, làm sạch đường. Nhưng mà ở trên đường có một cái hòn đá rất là lớn, 500 lực sĩ này mà không thể nào di chuyển khênh nổi hòn đá đi. Đúng cái lúc ấy Đức Phật đi đến, thì Ngài thương xót khởi tâm từ. Bọn lực sĩ kia liền thấy ta lấy ngón chân cái hất hòn đá văng lên trên hư không, rồi lấy tay hứng bắt để hòn đá trên bàn tay, thổi nát hòn đá ra rồi ráp lại, khiến cho bọn lực sĩ hết cả cao kiêu mạn. Ta liền vì họ nói pháp, làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đấy, này thiện nam tử, lúc đó Như Lai thật chẳng dùng ngón chân hất văng hòn đá, cho đến chẳng thổi nát hòn đá và ráp nó lại. Đấy đều là do thiện căn của tâm từ khiến cho bọn lực sĩ thấy như vậy. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật nói rằng Ngài đến, Ngài thấy 500 lực sĩ đang hì hục với hòn đá, nghe không? Không di chuyển nổi nó. Nhưng lúc ấy Ngài chỉ khởi cái tâm từ thôi. Khi Ngài khởi tâm từ thì lập tức 500 lực sĩ này thấy rằng Đức Như Lai lấy ngón chân hất hòn đá văng lên hư không, xong rồi lại đưa tay đỡ lấy nó và thổi nó nát vụn ra, xong lại giáp nó lại, chuyển nó đi chỗ khác. 500 lực sĩ này đều thấy như vậy. Nhưng Đức Phật thì nói rằng chính Ngài không làm việc đó, mà cái đó đều do lòng từ nó biến ra. Nhớ đại chúng nhé, lòng từ, cái tâm từ nó biến hóa ra cái chuyện đấy. Cái này về sau khi có tu tập, Thầy bắt đầu Thầy tin tưởng được. Thưa đại chúng, ví dụ cũng có những người đó, ví dụ như là chúng cái đợt mà báo chí đấy, có cô Phật tử mà là giám đốc một cái công ty Việt Mỹ đấy, cô nằm ở bệnh viện mà sắp chết đấy, cái tình trạng bệnh rất nặng, thì tự nhiên cô lại thấy Thầy đến đấy, thầy tụng kinh cho cô ấy. Và sau đó là cô thấy thân thể nó nhẹ nhàng và bệnh bình phục rất là nhanh. À, nhưng mà thực sự Thầy có đến đấy đâu, Thầy không hề đến đấy, phải không? Thầy không đến đấy, Thầy có đến bệnh viện đấy đâu, mà cô lại thấy như thế. À, có thể đây là cô cảm nhận được cái lòng từ ấy nó biến ra như vậy, thưa đại chúng, y như cái câu chuyện này của Đức Phật. Đó. Cho nên cái tu tập tâm từ nó có những cái rất đặc biệt như vậy, thưa đại chúng, rất mầu nhiệm. Rồi này thiện nam tử, ở xứ Nam Thiên Trúc, ở trong thành lớn Thủ Ba La, trong thành đó có một trưởng giả tên là Lưu Chi, được đại chúng kính trọng. Ông này đã vun trồng căn lành từ vô lượng Đức Phật quá khứ. Nhân dân ở trong thành đó lại tin theo đạo Tà, phụng sự phái Ni Kiền Tử, tức là cái phái mà nó lõa thể không mặc quần áo đấy. Ta muốn độ cho trưởng giả Lưu Chi, liền từ thành Vương Xá đi đến thành Thủ Ba La. Cái phái Ni Kiền Tử nghe ta sắp đến, liền bàn với nhau: Sa Môn Cù Đàm, nếu đến thành này, nhân dân chắc sẽ bỏ hết ta, chẳng còn cung cấp cho chúng ta nữa, chúng ta lấy gì mà sống. Đấy, các ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật dữ lắm, nghe không? Cho nên ấy, Ni Kiền Tử họ mới loan báo trong dân chúng rằng là Sa Môn Cù Đàm, tức là Đức Phật đấy, sắp đến thành này. Sa Môn này là cái người vô phước, coi như là không cha không mẹ, nói Đức Phật là như thế. Sa Môn này mà đến đây thì toàn dắt theo là ma quỷ đến thôi, toàn là những kẻ hung ác. Cho nên cái Sa Môn này đến thì sẽ làm cho xứ của chúng ta là rất là bất hạnh, đau khổ. Đấy, cho nên nhân dân trong thành hãy coi như là dọn dẹp hết tất cả mọi thứ đi, đừng còn để lại cái gì. Thứ hai là sông suối các thứ là đổ hết phân tiểu vào nước sông, nước suối cho nó bẩn hết đi, cây cối chặt hết đi, nghe không? Đấy, họ làm thế để đón Phật đến, cho nên Phật đến nơi là không còn gì cả, là phải đi. Đấy, cái đại chúng thấy ngoài đạo họ ganh ghét với Đức Phật thế cơ mà. Họ xui dân là chặt hết cây cối, cho nó gọi là giống như vườn không nhà trống, xong rồi là sông hồ ao ngoài là đổ hết phân các cái thứ bẩn xuống. Vì Đức Phật và Chư Tăng thì thường đi là lấy nước ở dưới sông, dưới hồ để uống, mà lọc để uống. Thế bây giờ đổ hết phân tiểu các thứ xuống, bẩn hết, ô uế hết. Họ làm như vậy. Thế rồi thì sao nữa? Thế thì sao? Đức Phật vẫn cứ thản nhiên đến cái thành phố này. Khi mà Đức Phật đến thì sao? Ngài nói này, lúc ta đến ngoài thành kia thì chẳng thấy rừng cây, chỉ thấy người trên mặt thành võ trang, coi như họ cho dân chúng võ trang vũ khí để mà chống lại Đức Phật. Kinh không? Thế nhưng mà những khi mà Đức Phật đến, Đức Phật liền nói là ta khởi tâm từ thương xót dân chúng ở đây. Ngay khi ấy thì những cây cối mọc lên như cũ mà còn có phần tươi tốt hơn. Nước ở trong sông, ao giếng, suối hồ đều trở nên sạch sẽ, đầy tràn trong như lưu ly. Nhiều thứ hoa đẹp, thơm mọc lan tràn cả mặt đất. Vách thành biến thành lưu ly màu xanh. Nhân dân trong thành đều thấy được ta và cả đại chúng chư tăng. cửa thành tự nhiên mở toang ra, không ai kiểm ngăn được. Vũ khí của nhân dân đều biến thành những cành hoa đẹp đẽ. Đó, lúc đó trưởng giả Lưu Chi dẫn nhân dân hiệp đoàn đến để đảnh lễ ta. Cái ông trưởng giả này thì lại tín theo Phật. Còn cái phái Ni Kiền Tử họ không tin Phật, họ bày cho nhân dân những cái trò như vậy. Thì Đức Phật mới nói là: này Thiện Nam Tử, lúc đó thật ta chẳng hóa ra những rừng cây, ta cũng chẳng làm cho nước trong sạch đầy tràn các ao hồ, sông ngòi, ta cũng chẳng để biến nhân dân kia thành vũ khí, thành những cành hoa, vân vân. Nên biết đây đều là do căn lành sức mạnh của lòng từ làm cho nhân dân ở thành này thấy ra như vậy. Đó. Nên thưa đại chúng, thấy có đặc biệt không? Sức mạnh của lòng từ bi, của cái lòng yêu thương chân thật, muốn đem hạnh phúc, niềm vui cho người, nó có sức mạnh như vậy. Còn rất nhiều những cái câu chuyện trong Kinh Đức Phật nói vào rất là đặc biệt. Đó. Cái câu chuyện mà 500 thằng cướp á, bị vua khoét mắt, bắt được và khoét mắt, vứt vào trong rừng. Thế 500 tên cướp này lúc ấy không biết làm sao, nhưng mà 500 tên cướp này có gieo căn lành với Đức Phật từ thời quá khứ. Cho nên ấy, lúc ấy 500 tên cướp này niệm Phật, Nam Mô Phật, xin Phật cứu con. Không biết kêu câu ai mà còn mỗi Phật cứu được con, xin Phật cứu con. Thế lúc ấy Đức Phật cảm đến lòng từ Đức Phật, thì 500 tên cướp này thấy có Đức Phật đến và Ngài dò thuốc vào mắt của chúng, và tự nhiên mắt lành lại như cũ. Đấy, lành lại như cũ. À, Đức Phật cũng nói là thực ta không đến, nhưng mà do lòng từ. Đấy nhé. Đấy, thưa đại chúng, rất nhiều những câu chuyện mà nói lên cái sức mạnh của lòng từ, lòng từ bi, lòng yêu thương chân thật. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật giáo, Phật Pháp chân chính thực sự là cứu độ chúng sinh. Tất cả những người đệ tử Phật chân chính khi xuất ra đều một lòng trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh thật sự, muốn đem hạnh phúc an lạc đến cho chúng sinh thật sự. Bản thân Thầy Thái Minh khi phát nguyện xuất ra, phát tâm Bồ Đề cũng vậy, thấy tất cả mọi người, thấy tất cả chúng sinh thật sự là đau khổ, mình muốn chia sẻ, mình muốn cứu vớt những cái đau khổ này thật sự, dấn thân để cứu vớt thật sự, để muốn cứu độ thật sự, muốn làm cho mọi người hết đau khổ thật sự, thấy thương thật sự. Cho nên trong cái lễ phát tâm Bồ Đề của Thầy ấy, Thầy thấy mọi cái nó rung động thật sự. Thưa đại chúng, cảm nhận được cái sự rung động ấy, nên Thầy nghĩ rằng là mình cũng vẫn cần phải tiếp tục tu tập cái tâm từ cho nó lớn mạnh nữa, nó đủ được thật sự những cái công đức. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật, rồi Hoàng hậu Samavati. Và Hoàng hậu Samavati là một Phật tử tại gia, nhưng mà khi mà tu tập tâm từ nó được sung mãn đến như vậy, nó có cái năng lực đến như vậy cơ mà. Đấy, cho nên đệ tử Phật chúng ta, không kể người xuất gia hay người tại gia, đều phải thực tập tu tập tâm từ. Tâm từ nó làm lợi ích cho chúng ta, nó đem cái mát mẻ đến cho mình và đem cái an lành đến cho mọi người, và nó bảo hộ chúng ta. Thưa đại chúng, không thể ai ác hại được cái người có tâm từ, có tâm từ một cách chân thật. Đấy, một cách chân thật đó. Thế thì thưa đại chúng, bài kinh này hôm nay Thầy xin dừng ở đây, phải không? Để tất cả chúng ta thấy được cái giá trị của tâm từ. Người đệ tử Phật ở đâu, đi đâu cũng phải phủ lên trên mình cái tâm từ này. Cái tâm từ này nó hết sức lợi ích, nó bảo vệ, nó che chắn cho mình, nó giúp cho mình được những cái điều tốt đẹp. Và tâm từ này còn giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật còn nói tâm từ là Phật tính, Phật tính là tâm từ. Đó. Cái thế gian này, xã hội thời nay mà ai ai cũng thực tập, tu tập được tâm từ này thì Thầy nghĩ rằng xã hội này nó sẽ chuyển hóa tốt đẹp. Con người với con người bây giờ nó quá là thiếu tình người với nhau. Đại chúng thấy đấy, đúng không? Từ Phật tử chùa mình bắt đầu khơi dậy. Thầy muốn khơi dậy cái lòng yêu thương từ những người con Phật, từ những người Phật tử tại chùa Ba Vàng này. Và chúng ta thực tập cái tâm yêu thương, lan tỏa những giá trị tình người rộng rãi nhé. Thầy mong đại chúng, toàn thể đại chúng qua cái bài học này thấy được cái cao quý của tâm từ, nó lợi ích, nó là một cái báu vật mà chúng ta phải mang, mang suốt đời, suốt kiếp cho đến khi thành Phật cũng không được bỏ. Đức Phật là Đại Từ Đại Bi. Chúc đại chúng tinh tấn, huân tập tâm từ ngày càng lớn mạnh nha. Kính thưa đại chúng, nhân đây thì Thầy thông báo cái chương trình là hôm nay là ngày 14, thì đến ngày 18 này, tức 18 tháng 5 là 28 dương lịch, là cái ngày gọi là ngày gia đình Việt Nam. Thì chùa chúng ta thì có một cái câu lạc bộ. Câu lạc bộ này là cũng được thành lập từ câu lạc bộ Quốc Vàng đấy, là câu lạc bộ tình yêu hôn nhân và gia đình Phật tử. Thầy cho phép thành lập cái câu lạc bộ này vì Phật Pháp gắn liền với cuộc sống. Phật Pháp ở tại thế gian, bất ly thế gian giác mà. Mà thế gian thì còn có những người Phật tử tại gia, cho nên là Thầy cho thành lập cái câu lạc bộ này về tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử, nghe không? Để hướng dẫn những người Phật tử sống làm sao đúng đạo, sống cuộc sống gia đình và đúng đạo lý, lợi ích và tốt đẹp. Thế thì đúng ngày 18 là ngày kỷ niệm cái ngày gia đình Việt Nam, nhưng mà nó vào thứ hai, cho nên là bên câu lạc bộ thì xin với Thầy là cho được tổ chức kỷ niệm vào ngày 17, tức là ngày Chủ nhật. Đó, thì ngày 17 sẽ có chương trình lễ kỷ niệm cái ngày gia đình Việt Nam. Thì Phật tử trong câu lạc bộ, các gia đình trong câu lạc bộ thì sẽ về chùa để vừa là dự cái buổi pháp Thầy nói chuyện, thứ hai nữa là sớt bát cúng dường chúng tăng. Và tối ngày 17, tối Chủ nhật này thì có cái chương trình văn nghệ kỷ niệm cái ngày gia đình Việt Nam. Thầy thông báo để đại chúng biết cái chương trình để chúng ta cùng theo dõi nhé. Mời đại chúng chúng ta đứng dậy, vươn vai kiếng chân một chút cho nó đỡ mỏi. Cả chư tăng chư ni nữa đứng ở đây. Thank you. trả lời những câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ Nick tên là Thanh Phong. Bạn ấy hỏi thế này: con kính bạch Thầy, con có câu hỏi muốn nhờ Thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. Nhà con có mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy ba hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời Thầy cúng về cúng lễ và bốc thi hài đi chôn ở chỗ khác. Bây giờ bố mẹ con hay ốm đau, mọi người bảo là phải lễ cúng mua đất âm, trả bằng tiền âm cho người ta. Nhà con, bố mẹ đều theo Phật nên không dám đốt vàng mã. Vậy Thầy cho con hỏi trong trường hợp này, nhà con nên làm như thế nào ạ? Con xin tri ân Thầy ạ. Đó, tức là bạn Thanh Phong, bạn ấy hỏi rằng nhà bạn ấy mua đất để xây nhà, và khi mà xây nhà, tức là làm móng rác đào các thứ lên, thì thấy ba cái hài cốt ở đó. Và gia đình đã nhờ Thầy cúng di chuyển hài cốt, làm lễ di chuyển hài cốt đó đi chỗ chôn ở chỗ khác rồi. Thế nhưng đến bây giờ thì bố mẹ bạn ấy rất hay ốm đau, cho nên là lại nghe người ta nói là bây giờ phải mua đất âm này, xong lại trả bằng tiền âm, nghe không? Thì mới có thể hết được. Thế nhưng mà bố mẹ bạn ấy đều là Phật tử, cho nên bố mẹ bạn ấy không đốt vàng mã nữa, tức là không trả tiền âm bằng vàng mã nữa, là không biết phải làm sao. Đấy, bạn gửi câu hỏi về. Thầy xin trả lời cho bạn này cũng như và đại chúng cùng nghe. Này, thứ nhất ý, chúng ta biết được cái câu chuyện xây nhà mới để ở vào, và cái câu chuyện hạn làm nhà đại chúng cũng từng nghe rồi, đúng không? Trong dân gian vẫn truyền nói với nhau rằng có cái hạn làm nhà. Hạn làm nhà là một này, hạn áo xám là hai này. Áo xám tức là trong nhà mình có người mất, sau đó hay xảy ra chuyện nọ chuyện kia. Hạn làm nhà tức là làm nhà xong cũng hay xảy ra chuyện nọ chuyện kia. Người ta bảo có người làm nhà xong thì ở không được, có người làm nhà xong thì không được ở, nghe không? Đó, và cái chuyện đấy thực sự là nó có, nó mới thành câu chuyện như vậy. Làm nhà xong ở không được, nghĩa là dọn về ở nó sinh rất nhiều thứ chuyện lủng củng, rồi vợ chồng bất hòa, cuối cùng là chia tay nhau, không ở nữa. Đấy là ở mà không được. Còn làm nhà xong không được ở, nghĩa là nhà xây xong rồi thì vừa xây xong thì lăn ra chết, không được ở thật sự. Đấy, thưa đại chúng, có những chuyện như vậy. Cho nên ấy, dân chúng ta làm nhà họ cũng rất là cẩn thận, cẩn thận lắm đấy. Thế thì ở Phật, đối với cái nhìn của Phật Pháp chúng ta thì thấy rất rõ là gì? Cái hạn làm nhà nó chính là cái chuyện do chúng ta sử dụng phúc báu. Khi chúng ta xây một cái nhà, chúng ta ở tức là chúng ta bắt đầu thụ hưởng. Chúng ta thụ hưởng đấy, do thụ hưởng cho nên phúc báu mình nó phải giảm đi. Phúc, hưởng phúc thì sẽ hết phúc. Giống như tiền chúng ta ăn thì nó phải hết tiền, miệng ăn núi lở. Cái quả phúc của chúng ta mà nó bằng quả bòng thôi, mà chúng ta bây giờ sử dụng hưởng thụ xây một cái nhà, nó hết một nửa quả bòng đi, còn bằng quả cam thôi, phải không? Thì phúc nó nhỏ đi, mà phúc nó nhỏ đi thì họa nó hay xảy ra. Đại chúng nhớ là cái phúc nó là cái che chở, là cái bảo vệ cho chúng ta, nghe không? Mà phúc nó tiêu đi, nó giảm đi thì cái họa nó rất dễ trổ ra. Phúc họa nó giống như nóng với lạnh ấy, phải không? Nóng ít thì lạnh sẽ nhiều, lạnh ít thì nóng sẽ nhiều, nó hai cái nó xâm lấn nhau như vậy đấy. Cho nên cái lẽ phúc họa trên đời là như vậy. Thì chúng ta ở đời chúng ta phải thường xuyên tích lũy phúc báu, làm giàu phúc báu cho mình, nó mới che chở tráng trải hoạn nạn cho mình được. Đại chúng hiểu không nào? Bây giờ xây cả một cái nhà để chúng ta thụ hưởng. Trước đây ta ở cái nhà lụp sụp thôi, nghe không? Ta bây giờ ta xây cái nhà đàng hoàng tử tế, ta ở là phúc mình hao đi. Ta ở trong cái nhà nó mát mẻ sung sướng hơn, oai hơn, với làng với xóm mình cũng được cái danh cái sĩ diện hơn. Đấy là ta thụ hưởng đấy. Tất cả những cái đấy nó đều ăn vào phúc của ta cả. Cho nên phúc nó hao tổn đi, phúc hao tổn đi thì họa nó dễ xảy ra. Đấy là cái lẽ phúc họa nhé, về cái việc làm nhà. Mà đấy là lý do rất là căn bản để chúng ta hiểu. Thứ nữa, một cái việc nữa là trên cái đất chúng ta xây dựng, nếu có hài cốt như gia đình nhà bạn này, thì chúng ta biết rồi, các vong linh nếu họ không được giác ngộ Phật Pháp thì họ đều chấp trước hài cốt hết ấy, mồ mả và hài cốt. Họ sẽ nghĩ đây là đất của tôi, đây là chỗ ở của tôi, tại sao ông bà đến đây, lại xây đè lên đây, rồi lại di chuyển tôi đi chỗ khác, tôi ở đây mấy chục năm, mấy trăm năm rồi tôi rất dễ chịu ở khu vực này. Là đất của tôi, tại sao giờ lại bê tôi đi chỗ khác? Cung cấp cho tôi đã đầy đủ, đã đúng chưa? Hiểu không? Đó, họ sẽ quậy phá. Đấy, cái thứ hai nữa là chính những cái vong linh ở đất ở này, họ quậy phá chúng ta. Và chúng ta ở đấy, chúng ta ví dụ có xương cốt đấy, chúng ta làm đúng cái nhà vệ sinh lên trên đấy, hiểu không? Hay đúng cái chuồng lợn lên, đúng cái hài cốt của người ta thì mệt lắm đấy, thưa đại chúng. Nào, cái vong linh nó chấp trước, tự nhiên lại mình lại nằm dưới nhà vệ sinh của người ta, tự nhiên mình lại làm dưới mấy con lợn này, hiểu không? Người ta rất chấp trước, nó sinh chuyện. Thế cho nên đấy, khi mà làm nhà, mà có những người ta kỹ thì người ta xới hết tất cả đất lên để tìm xem có xương cốt không, hiểu không? Để người ta làm sạch đi. Đấy, nhưng mà sạch gì thì sạch, mà vong linh nó chấp trước thì cũng không được, hiểu không? Đó. Thế cho nên ở đây nhé, thì nhà bạn này thì Thầy nói là có hai cái việc như thế. Thứ nhất là do cái việc làm nhà, nó đã là cái phần hao phúc. Thứ hai là nhà lại có hài cốt nữa, cho nên nó xảy ra những cái chuyện ốm đau, cái chuyện đó cũng là cái lẽ dễ hiểu thôi, nghe không? Thế thì bây giờ bạn ấy nói là làm thế nào? Có người ta bảo là bây giờ phải mua đất âm và trả tiền âm. Lúc trước là mình mua đất dương, mua đất thật này gọi là đất dương. Và bây giờ không biết cái người này ta khuyên là phải mua đất âm và lại mang tiền âm ra trả nữa, thì không biết mua đất âm là mua kiểu đất gì, thưa đại chúng. Đại chúng đã nghe thấy cái từ đất âm bao giờ chưa? Hay là làm đất bằng vàng mã đấy, làm một cái khối đất này. Thầy chắc cũng chưa nhìn thấy cái gọi là đất mã bao giờ. Người ta chỉ làm mã bằng ngựa, bằng voi, bằng tiền đấy chứ. Chưa bao giờ thấy đất âm bao giờ. Bây giờ lại bảo mua đất âm xong rồi trả bằng tiền âm. Thì cái này nó quá là phi lý, nghe không? Nhà bạn này theo Phật cho nên bạn ấy không đốt vàng mã. Tất nhiên chúng ta biết là theo chính pháp của Phật thì không cần đốt vàng mã. Đốt vàng, đốt mã không có tác dụng gì cho người âm cả, cho vong linh cả, không lợi ích chút nào. Tốn tiền, ô nhiễm môi trường, nghe không? Mà người âm ấy, gọi là người âm cho dễ hiểu, là người ta cần phúc báu, chúng ta phải làm phúc cho họ. Đó, thế nhá. Vậy thì ở đây á, Thầy khuyên gia đình bạn này, với cái thực trạng như bây giờ thì nhà bạn ấy phải làm mấy cái việc để cho nó tăng trưởng phúc báu lên. Thứ nữa là làm lễ để siêu độ cho các cái vong linh người ta còn chấp trước vào các cái hài cốt này. Đó, cho nên cái việc để làm tăng phúc cho nhà bạn, thứ nhất là gia đình lên phát nguyện đi quy y Tam Bảo, thụ trì năm giới. Quy y Tam Bảo, thụ trì năm giới là tăng phước lên 1.000 lần đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện nhỏ nhé. Phát tâm quy y Tam Bảo, thụ trì năm giới là phước báu của mình được tăng trưởng lên gấp cả 1.000 lần trước rồi, nhá. Hơn 1.000 lần trước, quý báu như vậy đấy. Chứ đừng nghĩ là đi quy y Tam Bảo là không được gì, lại mất thêm, không phải. Đi quy y Tam Bảo được phúc báu. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế sắp chết đọa làm con lừa, thế mà ông phát tâm quy Tam Bảo xong rồi ông lại được phục trở lại thân hình của Đế Thích Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy, lại được làm vua trời trở lại. Đáng nhẽ là ông đọa làm con lừa ở trong thân con lừa rồi, do quy Tam Bảo mà ông được phước báu phục hồi trở lại làm vua Đế Thích, bây giờ vẫn đang ở trên trời đấy, thưa đại chúng, ở cõi trời ba bà đấy. Đấy, cái phước nó như vậy. Thế chúng ta phải biết mà, cho nên chân thật quy Tam Bảo. Vừa rồi chùa chúng ta thì có một số Phật tử bị phá mất quy y, quy Tam Bảo rồi nhưng mà vẫn còn đi thờ tà, đi đủ thứ linh tinh, và đi đồng bóng đền phủ lung tung, khấn vái lễ lạy các thứ, đấy là nó mất pháp quy đấy. Cho nên các nhiều Phật tử phát tâm quy lại cho đúng, đã tin kính Tam Bảo, quy Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi không quy y thầy tà bạn ác. Chúng ta không đi theo ngoại đạo, theo tà giáo, không đi theo bất kỳ một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng nào nữa, không thờ cúng lễ lạy như thế nữa, nghe không? chúng ta chỉ Phật là tối cao nhất, và các vị Bồ Tát Thánh Tăng là tối cao nhất rồi, không còn ai hơn được cả nữa. Không ai trong cái trời đất vũ trụ này hơn được Phật và các thánh đệ tử của Phật cả, không một ai hơn được. Thầy khẳng định như vậy. Vua trời Đế Thích cho đến trời Phạm Thiên vẫn phải xuống hầu Phật, thì chúng ta biết làm gì còn ai hơn. Phạm Thiên người ta còn gọi là Chúa Trời đấy. Đấy, ông vua cõi trời còn phải xuống hầu Phật, làm gì ai hơn được nào. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật là vinh quang tối thượng rồi, không có đi theo một cái gì, một tôn giáo nào, theo một tín ngưỡng nào hết. Đức Phật là tối tôn, tối thắng, là vô lượng phước báu, phước lành. Đó, cho nên chúng ta đi chỉ quy Phật thôi. Cho nên khuyên gia đình nhà bạn, thứ nhất là cả bố, cả mẹ, gia đình lên phát nguyện quy Tam Bảo để được tăng trưởng phúc báu, nhá, nó bồi lại cái phúc cho mình. Hao cái phúc để xây cái nhà rồi, bây giờ bồi lại. Thứ nữa, lập đàn cầu siêu cho các cái vong linh ở cái nơi đất nhà mình đó. Mình cũng nên thỉnh chư Tăng và các đạo hữu có giới có đức tu tập đến để làm lễ cho, khai thị cho vong linh, cho họ không chấp trước, cho họ được giác ngộ, cho họ buông xả và tác phước cho họ để họ có phước báo, họ được tái sinh vào cảnh giới mới cao quý tốt đẹp hơn. Họ không chấp trước dính mắc vào chỗ ở đi nữa thì họ không quấy phá gia đình nhà mình nữa nhé. Chứ còn cái việc mà trả nợ bằng tiền âm phủ hay là đi mua đất âm, cái đó lại càng vô lý. Nếu mà làm việc này thì lại tà kiến, lại mất phước thêm. Mê lầm lại khiến cho các vong linh đấy họ mê mẩn nữa. Họ mê lầm nữa thì lại càng mất phước. Cho nên không làm theo những cái lời khuyên không đúng như vậy nhé. Bỏ cái việc ấy đi, không theo. Chúng ta vững lòng tin kính Tam Bảo, thực hành cái điều Đức Phật dạy một cách đúng đắn. Ở nhà chăm chỉ tu tập, lễ Phật, tụng kinh, sám hối các nghiệp của mình và phát tâm cúng dường làm phước, chắc chắn phước báo nhà mình nó tăng. Cho nên cũng có nhiều người khi người ta trước khi người ta xây nhà, người ta chịu khó vun bồi phúc báo lắm, cho nên làm xong người ta ở rất yên ổn, không vấn đề gì. Có khi lại còn phát tài, phát lộc, phát quan nữa. Về nhà mới lại phát quan, phát lộc, phải không? Thế còn có người thì về nhà mới cái là lụn bại xảy ra đủ thứ chuyện. Đó, đây chúng ta biết nó đều là do cái lẽ phúc họa này thôi nhé. Đấy, thì Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Phong này như vậy, và đại chúng cùng nắm vững. Câu hỏi thứ hai từ bạn Facebook Kim Thư hỏi rằng: con kính bạch Thầy, nhà con mới có tang sự mà bắt nguồn từ cái cây si cảnh ở đầu hồi nhà con. Chuyện là ông nội con rất đam mê chơi cây cảnh, khắp xung quanh nhà đều là cây cảnh. Hàng ngày ông con chăm chút tưới cây tỉa cành từng chút một, cả vườn lúc nào cũng tươi tốt. Nhưng trong vườn ông nội con cưng nhất, ưng nhất là cây si cảnh. Vậy mà không hiểu sao 5 tháng trước, lá cây si này tự dưng úa vàng, rụng hết rồi nó chết. Cả vườn chỉ có một cây đó bị, cây si đó bị như vậy. Và chuyện buồn hơn là chỉ hơn 1 tháng sau cây si chết, ông nội con cũng tự dưng bị cảm rồi ra đi. Nhà con ai cũng đau buồn vô cùng. Mọi người bảo cây si đã báo trước sự ra đi của ông rồi. Con không biết có thật như vậy không ạ? Kính mong Thầy giải đáp giúp gia đình con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Đó. Đấy thì bạn Kim Thư, bạn ấy gửi câu hỏi như vậy, đại chúng rõ chưa? Đấy, tức là ông bạn ấy rất là thích chơi cây cảnh. Trong vườn cảnh của ông ấy thì có một cái cây si là ông quý nhất. Thế thì cây si này bỗng dưng là 5 tháng trước là nó tự nhiên nó héo xong nó chết hết, nó chết luôn. Thế và sau khi cây si nó chết thì 1 tháng sau thì ông cụ cũng mất. Đó, thế thì gia đình mới nói là cái cây si nó báo trước rồi mà mình không biết, nghe không? Thì bạn hỏi là liệu có cái chuyện cái cây si nó báo hay không? Có cái chuyện giao cảm giữa con người với lại cả cây cối, cảnh vật xung quanh hay không? Đấy, thì Thầy xin trả lời cho bạn Kim Thư và đại chúng thế này. Thứ nhất, chúng ta phải nhận định với nhau rằng cái chuyện điềm báo hoàn toàn là có thật. Cái gì cũng có điềm hết đấy. Đại chúng thấy không? Cái gì cũng có điềm. Điềm tức là cái gì dự báo trước. Cái gì đến trước gọi là điềm. Ví dụ, trời sắp mưa thì chúng ta thấy gì? Có mây đen kéo đến, gió lạnh thổi đến. Hay là sắp mưa thì chuồn chuồn bay, bay gì? Bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đấy, thấy chuồn chuồn nó bay thấp là biết là sắp mưa rồi. Nghe không? Hay là thấy kiến này, thấy mối bắt đầu nó bò lên trên cao là biết là sắp sửa cũng có mưa hay có bão lớn rồi. Nó bò lên trên cao để nó di chuyển cái tổ nó đi. Đấy là những điềm đấy, thưa đại chúng. Và ngay cả thân thể chúng ta đây này, ví dụ thế, mắt chúng ta nó bị thâm hay gì đó, mình biết là cái điềm mình sắp sửa cái bệnh về cái gì rồi. Hay mắt vàng là báo cái điềm về gan rồi. Tất cả những cái đó là cái điềm. Đại chúng thấy không nào? Cái gì cũng có cái hiệu ứng báo trước của nó, không cái gì không có. Chỉ vấn đề là cái người có tinh ý, tinh mắt, sáng trí để nhận ra cái điểm ấy nó báo hiệu cái gì không thôi. Đại chúng hiểu không? Giữa con người chúng ta và môi trường của mình, nó gọi là giữa y báo và chính báo, hai cái liên hệ mật thiết với nhau. Y báo tác động, chính báo tác động vào y báo, chính báo sinh ra y báo và tác động vào chính báo, y báo rất nhiều, nhưng y báo cũng tác động trở lại chính báo. Và chúng ta, môi trường xung quanh là do chúng ta. Chúng ta như thế nào, môi trường nó sẽ như vậy. Nhưng khi môi trường không ra gì thì nó lại ảnh hưởng trở lại chúng ta. Đấy, đấy gọi là giữa y và chính, hai cái tác động liên hệ với nhau. Nhưng mà chủ động là ở cái chính báo là chúng ta. Nhá. Thì thưa đại chúng, quả thật đấy, nhất là đối với một mạng sống của con người, mà khi mà biểu hiện cái mạng sống đấy sắp sửa bị đoạn, tức là mất mạng, không còn sống nữa, thì nó cũng có nhiều cái điểm báo trước. Dân gian chúng ta thường nói, vì mấy hôm ấy thấy cụ nói gở câu này câu kia, nói gở mình cũng không biết, không để ý. Cái câu gọi là nói gở đấy cũng là cái điểm đấy. Hay là thấy trong nhà nó xảy ra cái này cái kia. Ở đây thầy nhớ cái câu chuyện cụ Hòa Thượng Thích Viên Thành ấy. Trước khi cụ mất, thế là mấy cái cây cổ thụ ở chùa thầy ở Hà Tây ấy, tự nhiên nó cũng chết, chết khô hết đó. Đấy, và sau đó một thời gian thì cụ cũng mất. Đó nhá. Thế thì như vậy chúng ta mới thấy là chúng ta phải khẳng định với nhau cái chuyện điềm báo là có thật. Có thể là cái điểm ấy nó hiện ở cây cảnh, nó hiện ở con vật, nó hiện ở người. Nghe không? Đấy, như con chuồn chuồn nó bay thấp bay cao, đấy là con vật nó báo sắp mưa. Hay cái gì đó trong nhà mình nó đều có. Đều có. Hay trong nhà mình có con đom đóm tự nhiên rất lạ, nó bay vào nó thế này thế kia. Đó. Thế này chúng thấy là tất cả những cái đấy nếu khéo tinh ý thì cái người có trí người ta có thể phán đoán nhận định ra được. Đương nhiên ấy, các bậc thánh thì các ngài nhìn cái là các ngài biết ngay đây là cái điểm gì, chuẩn bị cái hiện tượng gì sắp xảy ra, đúng không? Đó. Thế thì thưa đại chúng, ở đây liên hệ với cái câu chuyện nhà bạn này, thì cái cây si này với ông cụ, tức là cụ rất là chăm quý cái cây si này. Chân quả thật ấy, là giữa cái cây si với ông cụ nó cũng có cái mối liên hệ, và trong cái này gọi là giữa y báo và chính báo. Cái cây chuyện cái cây thì thầy thấy rất nhiều. Đó. Đấy. Thế thì quả thật nó có cái liên hệ. Vì chúng ta biết là căn và cảnh, thân chúng ta là căn và cảnh giới của chúng ta nó có rời nhau đâu. Cảnh giới chúng ta là cái áo của chúng ta. Cái người mà bệnh là cái mùi áo mồ hôi nó khác. Hay là cái áo mà bây giờ nó bẩn quá rồi, phải không? Nó sinh ra là mốc rồi, sinh ra các thứ nó cũng làm cho da mình bị ngứa, bị ghẻ. Đấy là môi trường nó tác động trở lại. Hai cái nó có cái tương tác với nhau. Đại chúng rõ chỗ này chưa nào? Đó nhé. Thế cho nên ở đây thì cái câu chuyện nhà bạn này thấy cái cây si nó chết, rồi một thời gian sau thì ông cũng mất. Thì đây cũng là cái sự tương giao, người ta cũng gọi giống như là cái giao cảm giữa người và vật. Không phải do cái cây si làm cho ông cụ mất, nghe không? Mà cái cây si đấy nó thuộc về cái cảnh y báo của ông cụ, và nó cảm ứng với cái việc ông cụ sắp sửa lìa trần, nghe không? Cho nên nó hiện ra cái cảnh như vậy. Thế thôi, nó báo trước, nghe không? Để cho mà biết. Nhưng vì nhà thì không hiểu, không biết chuyện này cho nên không biết thôi. Chứ còn người ta mà biết tinh ý, người ta có trí thì người ta có thể biết được trong nhà sắp có chuyện rồi, nghe không? Đó. Đấy, thì cái chuyện này là cái chuyện rất bình thường, không phải là mê tín. Đại chúng thấy cái này không phải, hoàn toàn không phải là mê tín gì cả, nhé. Ngay cả các vị tổ sư cho đến Đức Phật của chúng ta cũng thế. À, như Đức Lục Tổ trước khi Ngài viên tịch cũng thế, là toàn bộ cái rừng cây trong cái khu vực đấy là nó biến thành màu trắng. Đó, nó biến thành màu trắng, trắng hết. Hay Đức Phật của chúng ta đấy, trước khi Ngài nhập diệt thì hoa ở trong rừng Sa La đấy, nó hoa trái các thứ nó đều trổ hoa, trái mùa luôn. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Rồi là mưa hoa nó rơi xuống, rất nhiều cái lạ. Đấy chẳng cái điềm đó nhé. Thế cái chuyện đó không có gì là lạ. Cái này là cái chuyện rất để chúng ta mới thấy giữa con người và môi trường nó liên đới rất mật thiết với nhau. Chúng ta không tách rời được cái môi trường, cái y báo của chúng ta đâu. Hai cái này nó tương tác với nhau. Chúng ta sinh ra môi trường lại tác động trở lại chúng ta. Cũng giống như chúng ta sinh ra con, phải không? Chúng ta đẻ ra con là do mình. Có phải không? Do mình đẻ ra con không? Nhưng mà con mình ấy, nó lại tác động trở lại mình đấy. Nó mà ngoan thì mình vui, mà nó hư là mình khổ. Đại chúng thấy không? Thì môi trường này cũng thế. Môi trường này là y báo của chúng ta, do chúng ta, do cái phước báo con người sinh ra nó. Nhưng mà khi mà nó làm sao rồi ấy, chúng ta đối xử với nó thậm tệ thì chính nó lại làm khổ chúng ta. Đấy, như dịch bệnh bây giờ, ô nhiễm môi trường bây giờ có phải là làm khổ chúng ta không? Mà khổ chúng ta lại do chính chúng ta đã từng làm ô nhiễm nó, chứ có ai đâu. Ai cũng ích kỷ, cứ xả ra môi trường một cách bừa bãi, sạch cửa, sạch nhà, nhà tôi thôi, còn ngoài đường, ngoài ngõ bẩn mặc kệ, phải không? Nhà máy thì chỉ trong nhà máy sạch, còn xả hết chất độc ra sông, ra hồ, mặc kệ, không cần biết. Cuối cùng ai chịu hậu quả? Chúng ta chịu hậu quả trở lại. Đấy, chúng ta đối xử với môi trường như vậy thì môi trường nó cũng ứng xử lại chúng ta như vậy đó. Đấy, này chúng thấy không? Đó nhé, thế cho nên cái chuyện này, cái chuyện giao cảm rất tự nhiên giữa con người và môi trường, giữa chính báo và y báo. Hai cái này liên hệ rất mật thiết với nhau. Cho nên ở đây thì Thầy Dũng qua câu chuyện của gia đình bạn này rất mong muốn đại chúng là mỗi người chúng ta đều hiểu được điều này, để chúng ta săn sóc mình và săn sóc cái y báo, cái môi trường sống của mình cho nó tốt đẹp, nó lợi ích. Giống như con, cái môi trường nó giống như với mình như cá với nước vậy đấy, không rời nhau được đâu. Nước mà ô nhiễm thì cá sinh bệnh, thế mà con cá mà nó không có bệnh thì cái nước đấy nó cũng sạch. Hai cái nó tương tác với nhau và nó có liên hệ với nhau. Người ta nhìn nước mà người ta biết cá, và nhìn cá mà biết được nước. Con cá nó khỏe thì biết rằng cái nước ở đấy là nó cũng phải tốt. Thế nhìn vào cái nước này, trông cái nước này nó nhiều rêu, nhiều đục thế này thì biết rằng cá đây là rất dễ sinh bệnh, ví dụ thế. Nào, mình biết được nhá. Thì cái chuyện này là hoàn toàn rất là khoa học, rất là logic, chứ không phải cái chuyện cái gì là huyền bí ở đây cả, thưa đại chúng. Thì chúng ta hiểu cái chuyện điềm báo, cái chuyện báo trước nhá. Cảm ứng giữa con người và thiên nhiên nó có liên hệ linh ứng với nhau nhé. Câu hỏi thứ ba từ Facebook bạn Nguyễn Thị T. Kính thưa Thầy, con được biết ngày 19 tháng 6 âm lịch hàng năm tại chùa Ba Vàng của Thầy đều có tổ chức lễ cầu siêu vong linh thai nhi. Mẹ con đã về chùa làm lễ cầu siêu được 2 lần rồi ạ. Năm nay mẹ con lại muốn về chùa để làm lễ cầu siêu nữa. Nhưng tình hình dịch bệnh thế này, mẹ con lo là không về được chùa để cầu siêu. Con có hỏi tại sao mẹ cầu siêu mấy năm liền và cầu siêu đến khi nào thì thai nhi mới được siêu thoát. Nhưng mẹ con không biết, bảo con nhắn tin hỏi Thầy xem sao. Con xin Thầy giải thích cho gia đình con với ạ. Đó, đấy, bạn T này, bạn ấy hỏi câu hỏi này. Về mẹ bạn ấy, mẹ bạn ấy làm lễ cầu siêu cho vong thai thì chắc là mẹ có bỏ thai, phải không? Bỏ mấy lần thế, thế cho nên là mẹ về chùa làm lễ cầu siêu 2 lần rồi, 2 năm rồi. Thì đại chúng biết là chùa chúng ta năm nào ngày 19 tháng 6 cũng là lễ phát tâm Bồ Đề và lễ cầu siêu vong thai mà. Và lễ cầu siêu vong thai chùa mình thì rất đông, hàng chục ngàn người. Và trong cái lễ đấy thì rất nhiều các vong thai họ về, các cháu nó về, nó nhập vào cả các mẹ, khóc rồi đủ thứ chuyện, nghe không? Đấy là những cái chuyện rất là thật. Thế thì giờ bạn này bạn thắc mắc, bạn nói là thế mẹ đi cầu thế này thì cầu đến bao giờ thì các vong thai của mẹ nó mới được siêu thoát? Thì năm nay mẹ bạn lại muốn về nữa, nghe không? Thì bạn thắc mắc mà đang dịch giã thế này. Thì bạn thắc mắc cũng rất là đúng thôi. Thì Thầy xin trả lời cho bạn này và đại chúng cùng nghe thế này. Thứ nhất, cái việc mà lễ cầu siêu cho người quá cố là cái việc tốt, rất nên làm. Cái này trong Kinh Đức Phật dạy. Hôm vừa rồi chúng ta đã học bài Kinh Đức Phật cũng nói đấy. Rất là nên làm lễ nhớ tới những người quá cố, các vong linh đã quá cố. Trong Kinh Đức Phật khuyến khích, nhất là người tại gia chúng ta, và phải cúng cho họ. Thế và cúng như thế nào cho họ tốt nhất? Thì bài kinh hôm trước Thầy giảng đấy, nghe không? Hình nhân bằng bột đó. Nói rồi, tác phước cúng dường tam bảo, hồi hướng phước báo ấy cho vong linh là tốt nhất. Đấy, khi chúng ta thương nhớ đến các vong linh, nghĩ đến các vong linh, muốn siêu độ các vong linh, thì chúng ta làm phước đến tam bảo, hồi hướng phước ấy cho vong linh là tốt nhất. Chứ còn chúng ta cúng trực tiếp cho vong linh thì vong linh cũng có thể về thọ hưởng, nhưng chỉ được bữa ấy thôi, nghe không? Nhưng khi mà chúng ta đem cái phước ấy, chúng ta đặt an trí ở trong tăng, cúng vào trong tăng, thì phước báo ấy nó rất là lớn, vong linh được hưởng lâu dài, lợi ích lâu dài. Đó. Thế thì ở đây cũng thế, mẹ bạn này bỏ thai, chúng ta biết là vong linh thai nhi thì rất là quậy, người ta gọi là tiểu quỷ đấy. Của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng gọi là tiểu quỷ, các cháu nó rất oán cha trách mẹ, rồi ganh ghét với anh em. Chùa chúng ta đã chứng kiến cái chuyện mà vong thai về nhập vào bà nội, bóp cổ em mình rồi đấy, chứng kiến câu chuyện đó, ganh ghét vô cùng, đố kỵ. Nó thì khổ, đói khát không ai nghĩ đến, mà các em, các anh này sướng thế, thì nó về nó quậy phá, nó làm cho cha mẹ lục đục, kinh thế sa sút cũng có, anh em hư hỏng, nó làm như vậy được đấy, nó tác động. Đấy. Thế thì chúng ta bây giờ muốn cầu siêu cho những cái đối tượng là vong linh thai nhi này thì làm sao? Đương nhiên chúng ta phải làm lễ rồi. Đấy. Mà cái tốt nhất ý, đó chính là nương vào tam bảo, vào chúng tăng để làm lễ cầu siêu cho các vong thai. Đó là cái điều tốt nhất. Thế và chúng ta biết các vong thai á, thì tính là vẫn là tính như trẻ con, rất là chấp trước. Không phải chúng ta cầu một lần là được siêu hết đâu. Đại chúng nhớ, còn tùy theo nghiệp của cái vong đấy. Nhớ. Từ khi cái vong đấy nó thoát thai, khi mà nạo phá thai đi rồi, nó thoát ra, nó đã tạo những cái ác nghiệp gì? Nó bất hiếu với cha mẹ thì nó cũng mất phước này. Nó cũng đã bị, nó lại nặng thêm. Đại chúng hiểu không? Cho nên thực sự độ những cái vong thai không phải dễ đâu. Gọi là gì, những cái người này giống như là vào trong tù á, bị bắt vào trong tù rồi, nhưng mà trong tù cải tạo rất là chậm, chuyển hóa rất chậm. Riêng vong linh thai nhi là rất là khó, không phải dễ. Vào giống như bây giờ những người đi trại cải tạo, nhưng vào đấy vẫn quậy, vẫn nghịch, thì biết bao giờ được ra trại, bao giờ được giảm án. Đại chúng thấy không? Đó nhé. Cho nên chứ chính ra vong linh của người lớn á, nó thuần hơn, đỡ hơn. Còn những vong thai này nó rất tắc oai tắc quái, nó rất oán cha trách mẹ, rất là nghịch. Cho nên cụ Tuyên Hóa cũng mới gọi là tiểu quỷ. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, mới bây giờ gọi là tiểu quỷ vong thai. Các cháu nó rất là quậy phá, rất là nghịch ngợm, oán trách hờn giận dữ lắm. Thế cho nên không phải dễ một lần cầu siêu là các cháu được tiêu được hết nghiệp đâu, thưa đại chúng. Cái chữ chúng ta gọi là cầu siêu không phải là gì, siêu nghĩa là nó nhẹ đi, nó đang ở cái chỗ khổ này, nó nhẹ hơn một chút, nó nâng lên. Đó. Cũng giống như cái người bị án tù gọi là chung thân hay là bị án tử hình, bây giờ là được xin được ân xá, không tử hình nữa thì xuống chung thân. Chung thân rồi cải tạo tốt rồi thì xuống 30 năm, ví dụ thế. Rồi 30 năm cải tạo tốt nữa, còn 20 năm rồi đến 10 năm. Đó. Nó phải dần dần chứ không phải ngay một lúc là từ án tử hình một cái là được ra tù ngay đâu, không phải dễ, thưa đại chúng. Thì các vong linh cũng thế, họ đang ở trong cái cõi vong linh ngã quỷ cô hồn này ấy, nó cũng giống như ở giam ở trong một cái tù, cái ngục vậy đó. Nó rất phức tạp. Cái lễ cầu siêu độ cho họ nó phải kiên trì, chúng ta phải kiên trì để cho họ giác ngộ được. Chính tâm thức họ giác ngộ thì họ mới chuyển hóa được cái nghiệp của họ. À, một mặt chúng ta vừa bồi phước cho họ để họ bớt khổ. Tại sao chúng ta thấy khi bồi phước á, thì vong linh nó bớt khổ, nó bớt khổ thì nó cũng bớt quậy phá. Càng cái người khổ đau nhiều, người ta càng uất ức, càng quậy phá nhiều, càng tạo nghiệp nặng, thưa đại chúng. Đại chúng thấy không? Cái người mà nó bị bức bối, đau khổ thì nó càng tạo hận thù, càng tạo ác nghiệp. Còn khi mà nó được an lành ấy, nó có phước báo, nó an lành thì nó bớt tạo nghiệp hơn. Đấy, cho nên tại sao chúng ta tác phước cho các vong linh thì họ bớt tạo nghiệp hơn, nó có phước báo, ngàn cho tiêu được nghiệp. Đấy, nhá. Thế cho nên ở đây ấy, thì không ai có thể khẳng định một lễ cầu siêu là các vong thai được siêu thoát hết, thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ hết, được tái sinh lên chư thiên hay là tái sinh làm người ngay, cái đó không khẳng định được cái điều đó. Vì đối với vong linh của thai nhi, Thầy biết nó rất là phức tạp. Thế cho nên chúng ta phải kiên trì nhé. Thế và chúng ta cũng vẫn nhớ mọi sự cầu siêu, hồi hướng phước báu thì vong linh chỉ được 1/7 phúc báu thôi, như trong Kinh Địa Tạng nói. Còn đến 6 phần là người sống được hưởng cơ mà, đúng không? Vong linh được có 1/7 thôi, rất ít. Thế mà chúng ta lại muốn làm sao nó siêu được ngay, nó được ít là do cái luật nhân quả nó thế. Đó, thế cho nên đối với các việc cầu siêu, không chỉ là vong thai nhi mà cầu siêu chung cho tất cả các vong linh thân quyến của chúng ta, chúng ta đều nên làm, đều kiên trì. Và nếu ví dụ những vong linh kiếp gần với chúng ta mà được thoát rồi, thì lại còn những vong linh kiếp xa của chúng ta, ông bà tiên tổ nhiều đời của mình nữa. Đấy, trong Kinh Đức Phật dạy đâu phải chỉ có một đời này đâu, chúng ta còn nhiều vong linh tiên tổ lắm, thưa đại chúng. Họ cũng đang ngóng đợi chúng ta làm phước cho họ đấy. Đấy, cho nên ấy, các lễ cầu siêu đều tốt. Không vong linh này được thì vong linh khác trong thân quyến nhà mình đều sẽ được. Vì chúng ta có khấn cho gia tiên tiền tổ mà. Không cụ này thoát lên rồi thì cụ kia lại tiếp nối, lại thoát tiếp. Đại chúng phải nhớ là cái hàng xếp hàng trong cái hàng ngã quỷ vong linh này nhiều vô số. Đức Phật đã nói là những chúng sinh ở cõi đời này này, sau khi chết đọa vào ngã quỷ thì nhiều như đất đại địa cơ mà. Còn người tái sinh được làm người như đất bóng tay thì đại chúng biết. Cho nên hầu hết chúng ta chết là đọa làm ngã quỷ hết. Và hầu hết là đọa làm ngã quỷ. Có nhiều ông đại chúng thấy nó khủng khiếp thế nào. Đấy, nhiều như thế. Cho nên cái việc chúng ta tác phước hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên nhà mình, trong đó kể cả vong thai, là cái việc nên làm thường xuyên. Không có thừa, và không có thừa đâu. Mà phước thì mình cũng được hưởng 6 phần cơ mà. Đó, cho nên ấy, ở đây thì Thầy giải thích cho bạn này và cả gia đình, về mẹ bạn ấy, cái việc cầu siêu cho vong thai hay cầu siêu cho gia tiên, phả độ gia tiên là nên làm thường xuyên. Và đấy cũng là một cái việc để cứu độ, cái việc đền ơn đáp nghĩa báo hiếu của chúng ta với tư cách làm người đệ tử Phật đối với những cái người có ân nghĩa với mình, chúng ta không nên bỏ. Và thực sự các cái nghi lễ tâm linh cầu siêu này, Thầy nghĩ kể cả quốc gia cũng nên làm. Những năm trước đất nước chúng ta thường làm những cái lễ rất lớn, tổ chức lễ cầu siêu ở tại các nghĩa trang liệt sĩ, cầu siêu cho các chiến sĩ Trường Sơn, cầu siêu cho ở nghĩa trang Quảng Trị, đấy là nhà nước đứng ra làm, hay là cầu siêu cho các nạn nhân giao thông. Đại chúng thấy không? Những cái việc đấy rất là tốt, nên làm lắm. Chúng ta biết là âm siêu thì dương mới thới. Người âm người ta được siêu thoát, người ta bớt khổ, thì người dương trần chúng ta mới bớt khổ, mới bớt những các cái phức tạp. Đó, bao giờ thế, trong hai cái giới này, âm và dương có liên hệ với nhau. Chúng ta đã biết cái lực của người âm nó tác động vào người dương rất là mạnh. Đấy, một cái vong thai mà nhập vào bà mà khiến cho bà bóp cổ em mình được, đại chúng thấy có ghê không? À, ghê quá chứ. Đó, một người bà như thế mà nhập vào bóp cổ được, đại chúng thấy có chuyện thường đâu, sai khiến được. Thế biết là năng lực của nó thế nào. Cho nên Thầy thì Thầy cứ nói là nếu mà hôm ấy gia đình nhà cô chú này mà không có ai ở nhà, chỉ có mỗi bà với cháu, thì có thể án mạng xảy ra rồi. Không hiểu sao đi về nhà tự nhiên thấy bà bóp cổ cháu chết, ví dụ thế. Không ai tin nổi, mà bà lại trong khi rất là thương cháu, rất quý cháu, Đó, thế mới biết là thế giới tâm linh nó tác động đấy chứ. Cho nên rất nhiều cái vụ án là do thế giới tâm linh nó tác động vào. Cái người mà gây án còn không biết là làm sao nữa cơ. Cái câu chuyện của nhà cái cậu Cường á, từ tù Phạm Xuân Cường á, thầy kể bố chú Cường là chú Thành, bố của cái cháu Cường này là chú Thành, sau khi ra tù về đây chú bạch với thầy rằng chú này là giết vợ mà, cầm dao chú đâm vợ chết. Thì chú nói rằng bạch thầy, lúc ấy con hoàn toàn tối tăm, con không hề biết một cái gì, con không hiểu tại sao con lại làm như vậy, con cũng không biết. Chú đâm chết vợ xong chú leo lên tầng lầu tầng tư để chú nhảy xuống để chú tự tử, chú cũng không hề biết gì cả, giống như một cái ma lực nào nó suy khiến vậy đấy. Đó, chú về đây, đây chính chú Thành, chú về đây chú khóc, chú giống lên ở đây tại cái chánh điện này, chú bạch với thầy. Khi chú được hết hạn tù, chú nói là con không hiểu tại sao lúc ấy là con tối tăm hết mặt mày, con đi vào trong trong trạm, con lấy dao ra để con đâm vợ con, con cũng không hề biết gì đâu, chỉ biết là đi là lấy thế thôi, ra là làm, tất cả có một cái sự sai khiến. Sau đó thì chú đi lên tầng, chú nhảy xuống cũng thế. Đấy, thưa đại chúng, đấy, cho nên chúng ta thấy là cái thế giới tâm linh ấy nó tác động rất là lớn đến thế giới của người sống. Cho nên các cụ người ta mới nói là âm siêu thì dương mới thới. Người âm người ta được siêu thoát, được nhẹ nhàng, người ta an lành, thì người dương chúng ta mới an lành được. Trong nhà chúng ta mà có một cái vong âm nó cứ luẩn quẩn trong đấy, phải không? Nó làm việc này, nó làm việc kia, nhà nó rất bức xúc luôn. Gia đình rất bức xúc, tự nhiên căng thẳng. Nó có cái chuyện như vậy. Không phải lý vô lý mà các cụ nói là âm siêu dương thới đâu. Nghe không? Thế cho nên, chúng ta là người sống ở trên trần này, chúng ta phải biết và chúng ta cứu độ cho cái thế giới tâm linh vô hình chính bằng qua các cái việc lễ cầu siêu đấy. Nó rất là tốt. Thầy cũng mong muốn đất nước chúng ta làm nhiều những cái lễ như thế, thật sự cho những cái người, vì đất nước chúng ta quá nhiều năm tháng chiến tranh, biết bao nhiêu vong linh các anh hùng liệt sĩ cũng chưa siêu thoát chứ. Đấy, trong cái lễ nhập linh về mười mấy pho đại sách chùa mình, đấy, rất nhiều vong linh các chiến sĩ về. Đấy, họ về đây, họ hô nghiêm, này, họ chào cờ. Này, nhớ, đó. Ở đây không biết là có chú Lâu hôm chùa mình đi lễ ở Nghĩa Trang Trường Sơn về đấy. Thế là thầy mới bảo là hôm nay là thỉnh các chiến sĩ ở Nghĩa Trang Trường Sơn về chùa. Thế mà khi mà hôm ấy đoàn đi về về Quảng Ninh này là rất muộn rồi. Muộn quá rồi thầy bảo thôi bây giờ muộn rồi thì cho mọi người về nhà, sáng mai lên chùa làm lễ cầu siêu các vong linh. Thế mà xe của chú Lâu là trưởng đạo tràng Thuận Hạnh đấy. Trên xe đang đi này, gần đến Uông Bí này này chú mới, thì là cô nào có một cái cô Phật tử ngồi đằng sau chú tự nhiên vỗ vai chú bảo là này cho tôi lên chùa. Thế thì chú Lâu cho bảo cô này quên à, thầy bảo hôm nay là đi về chứ muộn rồi không lên chùa nữa. Thế thì cô này tiến cô nói luôn bảo này đừng gọi tôi là cô nhé, tôi cũng bằng tuổi chú đấy, hôm nay thầy bảo cho chúng tôi về chùa. Thế là chú Lâu chú sợ quá, chú phải bảo lái xe là quay xe đi lên chùa. Lúc cái chùa mình còn ở cái chùa cũ bên kia kìa, cái chùa Tôn bên kia kìa. Thế là xe phải quay lên chùa đấy, lái xe phải đi lên chùa. Mà lên chùa thì các sư mở cửa ra, đi vào cô kia, cô vào cô lễ Phật xong rồi, xong xuôi là cô bảo thôi, thế mọi người đi về nhé, em ở lại chùa nhé. Đấy, thế là vong linh đấy nó mới xuất ra, cô mới bình thường được đấy. Đấy, đây là những câu chuyện rất thật. Thế rồi đại chúng mới thấy là chúng ta không xem thường được thế giới tâm linh, không phủ nhận được. Chúng ta đừng lẫn lộn giữa tâm linh với mê tín. Mê tín thì không được, nhưng tâm linh là có thật. Đức Phật là bậc thầy tâm linh, bậc thầy tâm linh chứ. Ngài mới thấy được cõi giới tâm linh hoạt động thế nào, quy luật sống họ ra sao, Ngài chỉ cho chúng ta. Nên chúng ta không thể phủ nhận, không xem thường chuyện ấy được. Cho nên sống phải biết có trời, có đất, có âm, có dương. Chúng ta trân trọng cả. Chúng ta làm đúng, làm tốt, đúng như lời Phật dạy, nó sẽ được lợi ích. Nha? Cho nên cái việc cần thiết phải cầu siêu, không những cho vong thai mà cầu siêu cho gia tiên tiền tổ, phả độ gia tiên là nên làm và thường làm. Cái đó chắc chắn được lợi ích. Nha? Thì Thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy. Rồi, có lẽ hôm nay dừng ở đây. Ba câu hỏi mà cũng đến 10 giờ rồi đấy. Đây là chúng nghỉ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Xin mời các quý Phật tử đang theo dõi chương trình trực tuyến cùng toàn thể đại chúng đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về Sư Phụ để đại diện các quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Hôm nay, với bài học từ con trồn, Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con hiểu được rằng tự tâm, một trong tứ vô lượng tâm, là tâm mong muốn cho mọi người gieo trồng được thiện nhân và đạt được kết quả tốt lành. Và ai phát khởi được tự tâm sẽ bình an và được bảo hộ giữa thế gian đầy rẫy những điều phức tạp, phiền não, mà nguyên nhân là do lòng tham không có điểm dừng của con người. Qua đây, chúng con cảm thấy nhân loại này vô cùng may mắn vì còn ánh từ quang của Đức Thế Tôn chiếu rọi. Và chúng con là những người may mắn trong những người may mắn đó khi được nương tựa trên Sư Phụ và tăng đoàn tu hành thanh tịnh theo đúng chánh pháp. Chúng con xin thành kính tri ân tâm từ bi của Sư Phụ đã vì hàng Phật tử chúng con mà không quản ngại khó nhọc, gieo trồng và vun vén từng chút thiện căn dù là nhỏ nhất cho chúng con. Chúng con kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Sư Phụ tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi là bóng cây đại thụ, mãi mãi là người mang ánh sáng từ bi của Đức Thế Tôn phổ độ khắp tất cả quần sinh, soi đường dẫn lối cho chúng con vững bước trên đạo lộ giải thoát. Giờ đây, để tỏ lòng thành kính tri ân trên Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời toàn thể đại chúng đứng dậy để chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh. Chọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ Sư Phụ và cung thỉnh Sư Phụ hồi quy khách đường. Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, xin mời toàn thể các quý Phật tử đồng chắp tay trang nghiêm, niệm hồng danh Phật để cung tiễn trên Sư Phụ. Thỉnh ban cung nghinh vào vị trí, đề nghị ban trung cổ cử trung chứng bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn trên Sư Phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.